Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4201 Cổ tộc bí mật. Người đăng SPO. Cổ tộc người. Đồng dạng sắc mặt. Hạ Thiên hiện tại còn nhớ rõ đem Lan Uyển bắt đi cái kia cổ tộc nô lệ là dạng gì sắc mặt. Mặc dù hắn chỉ là một cái cổ tộc cố gắng, nhưng hắn trên mặt lại tất cả đều là tự ngạo thần sắc, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tự nhận là mình là giống như thần tồn tại. Không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Lúc trước Hạ Thiên cùng đối phương ước định là 10 năm, hiện tại đã qua nhanh thời gian 2 năm. Còn có 8 năm. Nghe vào là thời gian rất dài. Nhưng đối với bọn hắn loại này người tu luyện đến nói, mấy trăm năm mấy ngàn năm đều là trong nháy mắt sự tình, lại càng không cần phải nói 8 năm. Cổ tộc thật rất trâu bò a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Như ngươi loại này phàm nhân, căn bản liền sẽ không hiểu chúng ta cổ tộc đến tột cùng cường đại cỡ nào. Tàn tướng cổ ma thái độ vô cùng cao ngạo, hắn là cổ tộc người, mà lại không phải cổ tộc nô lệ, trong mắt hắn, cổ tộc bên ngoài tất cả mọi người đều là sâu kiến. Miệt thị. Cổ tộc người, trời sinh mang theo lấy cảm giác ưu việt, bọn hắn vẫn cho rằng, chính mình là thần, trừ cổ tộc bên ngoài người. Vậy liền chỉ xứng phủ phục tại dưới chân của bọn hắn. Ồ đã cổ tộc giống ngươi nói cường đại như vậy, vậy ngươi vì cái gì vẫn là một cái người thọt? Hạ Thiên không chút nào tị húy nói. Hừ. Tàn tướng cổ ma trùng điệp hừ một tiếng, sau đó tay phải của hắn vung lên phàm nhân, ta không cần giống ngươi giải thích những này, bởi vì ngươi cùng là một người chết. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, long chi lực tầng thứ hai. Hàn băng lực lượng 500 độ. Lực hút. Mới cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải ngưng chảo, trực tiếp chộp tới tàn tướng cổ ma. Tàn tướng cổ ma thân thể khẽ động, thân thể của hắn trực tiếp nổ bắn ra hướng về phía Hạ Thiên. Lực công kích của hắn vô cùng cường hãn, mặc dù không có hai chân, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng tốc độ của hắn. Hoàng cấp trung kỳ. Liền xem như không có hai chân, hắn cũng phải so phổ thông hoàng cấp trung kỳ cao thủ mạnh lên nhiều lắm. Diệt. Trong thân thể hắn mang theo cường đại lực lượng hủy diệt. Đây là cổ tộc lực lượng, hắn đối cỗ lực lượng này vô cùng tự tin. Thế nhưng là ngay tại hắn sắp đắc thủ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình phảng phất có chút hàn băng, giống như là muốn bị đông lạnh lên đồng dạng. Ngay tại thân thể của hắn chỉ độn trong nháy mắt đó, một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp đem hắn thân thể hút đi. 3. Đầu của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên nắm trong tay. Cái gì? Tàn tướng cổ ma trên mặt tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Đây không có khả năng, Tuyết Quốc không có khả năng có người có thể chiến thắng ta. Ta cũng không phải là Tuyết Quốc người, mà lại ta không quản cổ tộc là dạng gì tồn tại, đã trêu chọc phải ta, vậy ta liền sẽ cho cổ tộc lưu lại khó mà quên vết sẹo. Hạ Thiên thanh âm phảng phất tử thần đồng dạng. Ngay tại hắn muốn dùng lực bóp nát đầu của đối phương lúc. Đại nhân, trước không cần giết hắn, ta có bí kỹ siêu hồn thuật, ta có thể xem hắn trong trí nhớ có hay không thứ người muốn. Hạ Thiên trong thức hải, không cấp tiểu đệ Hỗn Nguyên đại thần nói chuyện. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. 3. Hạ Thiên cảm nhận được một cỗ lực lượng theo trước mắt mình xuyên qua, sau đó trong tay hắn cái kia tàn tướng cổ ma trực tiếp ánh mắt trống rỗng, một phút tả hữu mới phản ứng được vừa rồi xảy ra chuyện gì, các ngươi đến cùng đối ta làm cái gì. Đại nhân, giết hắn đi, hắn vô dụng, Hỗn Nguyên đại thần nói. Phốc. Long chi lực. Hạ Thiên tay phải một nắm, đối phương đầu lâu trực tiếp bị hắn bóp nát, cùng lúc đó, hàn băng lực lượng trực tiếp đâm vào đến thân thể của đối phương bên trong, đem đối phương nội tạng hoàn toàn nát. Không, tàn tướng cổ ma trong miệng phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng cái này đã vô dụng. Tiểu Nguyên, ngươi vừa rồi bản sự không tệ lắm. Hạ Thiên phát hiện Hỗn Nguyên đại thần cái kia bí kỹ không sai, lại có thể nháy mắt làm cho đối phương ý thức trống không. Đây là nhất định phải ngươi hoàn toàn khống chế lại đối phương tình huống dưới hữu dụng, mà lại không thể thường xuyên sử dụng, nếu không sẽ tạo thành tinh thần thất thường, liền xem như ta, tối đa một tháng cũng liền có thể sử dụng một lần. Hỗn Nguyên đại thần nói. Cũng thế, Đúng, người vừa rồi thu hoạch được tin tức hữu dụng gì rồi? Hạ Thiên hỏi. Xác thực tra được một chút hữu dụng, bất quá hắn ký ức giải rác, ta hấp thu tới thời điểm cũng sẽ có lọt mất, nhưng là từ ta tiếp xúc đến tin tức xem ra, cái này cổ tộc không đơn giản a. Hỗn Nguyên đại thần thế nhưng là hồng cấp cao thủ, mặc dù hắn hiện tại là Hạ Thiên tiểu đệ, nhưng hắn quả thật chính là một tên hồng cấp cao thủ a. Hắn đều cho rằng không đơn giản, vậy cái này liền đại biểu cổ tộc thế lực khẳng định không nhỏ. Cụ thể cái dạng gì? Hạ Thiên hỏi. Đơn giản nhất một điểm, trong cổ tộc khẳng định có hồng cấp cao thủ, mà lại đây chỉ là hắn biết đến phiến diện, vì lẽ đó từ một điểm này cũng có thể thấy được cổ tộc tuyệt đối không đơn giản, cửa vào tìm được, bất quá cửa vào cũng không phải là tùy thời mở ra, cổ tộc thuộc về là bị người cưỡng ép mở ra tới một chỗ không gian, cũng có thể là bị người dùng trận pháp cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, vì lẽ đó nơi đó bình thường cơ hồ là sẽ không mở ra, ta trong ký ức của hắn mặt giải được, 8 năm sau cổ tộc có một kiện đại sự, đến lúc đó sẽ mở ra. Mà lại còn giống như có rất nhiều tên tộc đều sẽ đi. 8 năm. Hạ Thiên nhớ tới trước đó cái kia 10 năm ước hẹn. Nói cách khác, 10 năm sau cổ tộc sẽ tế luyện thánh nữ. Lúc kia cổ tộc sẽ mở ra cửa vào cửa chính. Hạ Thiên muốn đi vào cổ tộc, cũng chỉ có một cái kia cơ hội. Có khác biện pháp sao? Hạ Thiên hỏi. Có, cưỡng ép phá vỡ cổ tộc kết giới, nhưng là ta nhìn. Chỉ sợ chỉ ít mười mấy cái hồng cấp cao thủ cùng một chỗ toàn lực công kích mới có cơ hội đi. Hỗn Nguyên đại thần nói. Xem ra chỉ có thể chờ đợi. Hạ Thiên chau mày. Đúng rồi, trong trí nhớ của hắn nâng lên một loại đồ vật, gọi là cổ tộc hồn, ở trên thân thể ngươi đi. Vật kia tại trong đầu của hắn biểu hiện phi thường trọng yếu, nghe nói là cổ tộc cùng hộ long nhất tộc đều muốn lấy được đồ vật. Hỗn Nguyên đại thần nói. Vậy ngươi biết hộ long nhất tộc là cái gì không? Hạ Thiên hỏi. Cái này biết, 3 vạn năm trước liền có hộ long nhất tộc, đó là một loại biểu tượng, một loại tín ngưỡng, tương đối thần bí cái kia một loại, bất quá nghe nói đầu lâu của bọn hắn tại chợ đen đều là công khai ghi giá, vì lẽ đó trở thành hộ long nhất tộc người, rất nhiều đều là có sinh mệnh nguy hiểm. Hỗn Nguyên đại thần giải thích nói. Càng ngày càng có ý tứ. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Người định làm gì? Hỗn Nguyên đại thần hỏi. Nếu như cổ tộc dám làm tổn thương biểu tỷ ta một phân một hào, ta liền diệt đi cổ tộc. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, ta Hạ Thiên cả đời nghịch thiên mà đi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. 3. Hạ Thiên mắt thấu thị bên trong, kia bản bách hiểu xanh sách động, làm Hạ Thiên mở ra sách thời điểm. Phía trên chỉ có một hàng chữ đi ra gặp mặt đi. Hết chương 4201. Chương 4202 Thúc Hà Cổ Thành. Người đăng FTO. Bách Hiểu Xanh định ngày hẹn. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến cái ngày này. Hắn nguyên bản còn dự định đi tìm Bách Hiểu Xanh, nhưng là hiện tại Bách Hiểu Xanh thế mà tới gặp hắn. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, đi thẳng tới trên mặt đất. 3. Trên sách chữ lần nữa biến ảo. Ta đi Thúc Hà Cổ Thành làm việc, ở nơi đó thấy. Ngoá, thật sự là người bận rộn a. Hạ Thiên phàn nàn nói. Bất quá còn tốt, như là đã biết Bách Hiểu Xanh ở đâu, Hạ Thiên cũng liền có chạy đầu, tìm tới Bách Hiểu Xanh, vậy hắn liền biết nên như thế nào đi thượng tam giới. Đến lúc đó, hắn liền thật có thể cả nhà đoàn tụ. Trên tay người đó là vật gì? Hỗn Nguyên đại thần không hiểu hỏi. Bách Hiểu Xanh đồ vật, Hạ Thiên nói. Bách Hiểu Xanh Hỗn Nguyên đại thần lập tức sững sờ. Bách Hiểu Xanh đồ vật làm sao lại tại trên tay của ngươi, mà lại phía trên chữ không phải là Bách Hiểu Xanh nói với ngươi a? Chính là hắn nói với ta, Hạ Thiên nói. Cái này. Hỗn Nguyên đại thần triệt để sợ ngây người, liền xem như hắn, cũng là cảm giác Bách Hiểu Xanh là loại kia sờ không thể thành tồn tại, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói. Hắn có thể cùng Bách Hiểu Xanh ở giữa có liên hệ. Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi thua cho ta cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp xông lên chân trời. Thúc Hà Cổ Trấn. Đây là một cái khoảng cách Tuyết Quốc cũng không xa địa phương, nhưng nơi này nhiệt độ không khí cùng Tuyết Quốc hoàn toàn khác biệt. Nơi này nhiệt độ không khí vừa phải, hoàn cảnh u nhã, xung quanh tất cả đều là non xanh nước biếc, cổ trấn nội bộ phi thường xinh đẹp, nghe nói cổ trấn tuổi tác đã có 10 vạn năm trở lên, vì lẽ đó nơi này cũng coi là trọng điểm bảo hộ khu vực. Bất luận kẻ nào có thể đến nơi đây hưu nhàn nghỉ phép, nhưng là không thể hủy hoại nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Nếu không đem lọt vào Thiên Nguyên Đế quốc điên cuồng đuổi giết, cũng sẽ lọt vào những thế lực lớn khác thế địch. Hạ Thiên đi vào Thúc Hà cổ trấn về sau, trực tiếp bắt đầu đi dạo, hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần Bách Hiểu Xanh sách còn tại trên người hắn, như vậy Bách Hiểu Xanh liền khẳng định biết vị trí của hắn, cũng sẽ biết hắn ở nơi nào. Yêu Mỹ, Cổ Phác. Đây chính là Hạ Thiên đối Thúc Hà cổ trấn cảm giác đầu tiên, hắn cảm giác trong Thúc Hà cổ trấn tràn đầy an bình cùng hòa bình. Hắn cũng không có ở đây phát hiện quá nhiều thủ vệ, cũng chính là mỗi cái đại lộ miệng có như vậy một hai cái, mà lại thần thái của bọn hắn nhẹ nhõm, hoàn toàn không đem cái này làm việc. Tốt an bình a, Hạ Thiên cảm khái nói. Thúc Hà cổ trấn là một chỗ tịnh thổ, nơi này sinh ý rất nhiều, mà lại phi thường phồn hoa, 3 vạn năm trước thời điểm, nơi này liền phi thường nổi danh, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên trên tất cả nổi danh người cùng một chỗ phát ra tiếng. Ai cũng không cho phép đem chiến hỏa lan đến gần nơi này đến, mà lại trong truyền thuyết nơi này có cao thủ trấn thủ, bất kể là ai, chỉ cần ở đây dương oai, cái kia hạ chàng đều sẽ phi thường thê thảm, mà lại một khi có người gây chuyện lời nói, hoặc là có người sai sử gây chuyện lời nói, như vậy những người này tuyệt đối là đều không thoát khỏi liên quan. Hỗn Nguyên Đại Đế nói, Thúc Hà cổ trấn tương đối lớn. Như thế lớn một tòa thành thị nhưng không có mảy may lộn xộn, cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được, Thúc Hà cổ trấn đến tột cùng là cỡ nào khác biệt. Tiểu Nguyên, ngươi nói như thế loạn Thiên Nguyên đại lục, vì cái gì suốt một chút xuất hiện loại địa phương này liền xem như có cao thủ phát ra tiếng, nhưng là không biết nhân tố cũng có rất nhiều đi, mà lại liền xem như có cao thủ ở đây thủ hộ, cũng không có khả năng để trong này người hoàn toàn không có ý đồ xấu a, mà lại liền xem như người khác, chỉ sợ cũng phải có người hãm hại đi. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Ta từng nghe nói, có người muốn ở đây hãm hại mình đối thủ, kết quả sử dụng bí pháp khống chế đối thủ môn hạ đệ tử, ở đây trắng trợn nháo sự, cuối cùng người đệ tử kia mặc dù nhận lấy xử phạt, nhưng là phía sau điều khiển hắn người tức thì bị trực tiếp bắt đi ra, diệt tông, người kia cũng không phải nhân vật bình thường, mà là hồng cấp cao thủ. Hỗn Nguyên Đại Đế nói, nghe vào rất lợi hại dáng vẻ a. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn thấy được một cái to lớn rượu chữ. Sau đó đi thẳng vào. Hạ Thiên nhìn thấy người khác đều có thể đi động, chính là nhìn thấy rượu chữ thời điểm bước bất động bước chân a, mà lại hắn hiểu được, Bách Hiểu Xanh khẳng định sẽ tìm đến hắn, vì lẽ đó hắn dứt khoát lựa chọn ở đây ngồi chờ. Lão bản, đến mấy ấm các ngươi nơi này rượu ngon nhất. Hạ Thiên nói. Đến đi, lão bản phi thường nhiệt tình tiến lên. Sau đó cung kính đem rượu đưa đi lên. Tiên sinh, vốn nhỏ mua bán, trước trả tiền. Lão bản trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi. 5 khối nguyên thạch một bình, lão bản nói. Giá cả không thấp a. Hạ Thiên nói, hắn rốt cuộc minh bạch lão bản vì cái gì để trước giao tiền, cái này hiển nhiên là bởi vì rượu giá cả đề cao, vì lẽ đó lo lắng có người uống rượu không lấy tiền a. Rượu ngon giá cả tự nhiên cao, lão bản trên mặt thủy chung là tràn ngập nụ cười. Tốt, cho ta đến 10 bình, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên trực tiếp ném ra ngoài đi 50 khối nguyên thạch. Đa tạ tiên sinh, lão bản nói. Hạ Thiên cầm lên một bình rượu, trực tiếp uống rượu ngon. Cái thứ nhất rượu vào trong bụng, Hạ Thiên liền cảm giác mình toàn thân sự thoải mái nói không nên lời, loại rượu này hiển nhiên là có tẩm bổ thân thể công năng. Hạ Thiên nghe được, tử quán bên trong trò chuyện cái gì đều có, hiển nhiên những người này là đến từ Thiên Nam địa Bắc. Hoàn toàn cũng không phải là một chỗ. Noe thời đại phi thường lớn. Nhưng là rất nhiều đại thế lực đều hy vọng ở đây lưu lại một chút tài sản, bởi vì nơi này đại biểu cho tuyệt đối an toàn, không quản về sau xảy ra chuyện gì, nơi này đều là bọn hắn sau cùng át chủ bài. Tiểu Nguyên, người năm đó đều là hồng cấp cao thủ, vì cái gì sẽ còn ném đi nhục thân? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đại nhân, chuyện này nói đến liền tức giận. Hỗn Nguyên Đại Thần hiển nhiên là có chút phẫn nộ. Ồ, có cái gì không như ý địa phương nói ngay nghe một chút, để ta vui a vui a. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ách Hỗn Nguyên đại thần một mặt hắc tuyến, ta trước kia có một cái hảo hữu chí giao, gọi là Hỗn Thiên, hai chúng ta là trên vạn năm hảo hữu, có thể nói là trải qua các loại gặp trắc trở, nhưng là tại một lần bảo tàng thời điểm, hai chúng ta xảy ra chuyện, thần hồn xuất khiếu về sau, thần hồn đều thụ thương, ta vốn định thay hắn kháng một hồi, kết quả chờ ta lúc trở về phát hiện, hắn thế mà đoạt lấy nhục thể của ta. Vậy hắn nhục thân đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nhục thể của hắn bị hủy, vì lẽ đó hắn liền chiếm cứ nhục thể của ta đi thời điểm, hắn đã trốn. Hỗn Nguyên đại thần trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Đang. Đúng lúc này, Hạ Thiên bên cạnh xuất hiện bình rượu đụng chạm mặt bàn thanh âm. Hạ Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái, hắn thế mà không biết mình bên người lúc nào thêm một người Bách Hiểu Xanh. Hết chương 4202. Chương 4203 Hạ Thiên vs Bách Hiểu Xanh. Người đang ép FTO. Bách Hiểu Xanh. Hạ Thiên rốt cục đụng phải Bách Hiểu Xanh. Lúc này ở Hạ Thiên hai mắt nháy mắt hướng đối phương nhìn lại. Một bộ áo trắng. Sạch sẽ. Đây là hắn nhìn thấy đối với đối phương cảm giác đầu tiên. Thứ hai cảm giác chính là mặt nạ. Đối phương mang theo nửa gương mặt mặt nạ, mặc dù chỉ lộ ra nửa gương mặt, nhưng là thanh tú vô cùng. Hình dạng soái khí. Những này đều không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên phát hiện, bên cạnh mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Không quản là thần thức vẫn là cảm giác, hoàn toàn không cảm ứng được bên cạnh mình có người. Nếu như không phải tận mắt thấy bên cạnh mình có người, hắn thật đúng là không thể tin được a. Bên cạnh mình lại có một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ người, thậm chí ngay cả xung quanh khí lưu đều không có một ly biến hóa. Vâng, đại nhân, hắn chính là Bách Hiểu Xanh. Hỗn Nguyên đại thần vội vàng nói. Xác nhận. Hỗn Nguyên đại thần ở tại Hạ Thiên trong thức hải, Hạ Thiên đã cùng hắn cùng hưởng tầm mắt, nói cách khác, trừ phi Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị, nếu không hắn thấy cái gì Hỗn Nguyên đại thần liền có thể thấy cái gì. Lúc này Hỗn Nguyên đại thần nhìn thấy Bách Hiểu Xanh lần đầu tiên thời điểm hắn liền đã xác nhận, lúc này Hạ Thiên ngồi bên cạnh người này chính là Bách Hiểu Xanh. Là 3 vạn năm trước Bách Hiểu Xanh sao? Hạ Thiên hỏi. Vâng, chính là hắn, ta tuyệt đối sẽ không quên, loại khí tức này, cũng chỉ có một mình hắn có. Hỗn Nguyên đại thần nói. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó hắn giơ lên rượu trong tay của mình uống một cái đi. Hai người trực tiếp uống. Một hơi. Rượu toàn bộ xử lý. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn Bách Hiểu Xanh. Hắn một mực tại tìm kiếm Bách Hiểu Xanh lúc này an vị tại bên cạnh hắn. Cái này khiến hắn muốn cười khổ. Cho tới nay, Bách Hiểu Xanh đều là trong lòng của hắn thần bí nhất tồn tại. Theo địa cầu, đến linh giới, sau đó là thiên nguyên đại lục. Phảng phất hết thảy tất cả đều tại Bách Hiểu Xanh trong khống chế. Hạ Thiên một mực đang nghĩ, Bách Hiểu Xanh đến cùng có phải hay không người, có phải là sáu mắt thông thiên, có thể xem thấu hoàn vũ, nhưng là bây giờ xem ra, Bách Hiểu Xanh cũng là một người, chỉ bất quá hắn người này cùng những người khác khác biệt, cả người hoàn toàn nhìn không ra là một người, mà lại lấy trang phục của hắn bình thường đến nói là hẳn là hấp dẫn rất nhiều người mới đúng. Nhưng là hiện tại, xung quanh những cái kia bàn người cũng đều tại trò chuyện với nhau, hoàn toàn không có người chú ý tới nơi này. Thậm chí liền nhìn một chút người đều không có. Người so năm đó ta ưu tú nhiều, Bách Hiểu Xanh phá vỡ trầm mặc. Thanh âm của hắn thanh thúy, hoàn toàn nghe không ra là đã sống mấy vạn năm dáng vẻ. Ta và ngươi không tại một thời đại, không có so sánh tính. Hạ Thiên thản nhiên nói. Khác biệt thời đại tạo nên người khác nhau, tựa như là Hạ Thiên, nếu như không có Văn Nhã lời nói, Hạ Thiên cũng sẽ không đi đến hôm nay đường. Thậm chí có thể nói, hắn sẽ chỉ tầm thường vô vi qua cả đời, Doãn Nhiếp sẽ không đi tìm hắn, phụ thân hắn cũng sẽ không tới quấy rầy cuộc sống của hắn, liền xem như Tiểu Mã Ca tìm được hắn, cũng chỉ là sẽ yên lặng bảo hộ hắn miễn. Có thể nói, có rất nhiều thời điểm là thời thế tạo anh hùng. Vì lẽ đó Hạ Thiên không cho rằng mình cần phải đi cùng mấy vạn năm trước người so. Cũng đúng, ta thời kỳ đó thiên địa chi lực dư giả. Hiện tại thiên địa chi lực đã không lớn bằng trước kia. Bách Hiểu Xanh nói. Hắn ý tứ là Hạ Thiên đường so với hắn năm đó muốn khó đi nhiều, nhưng là Hạ Thiên thành tựu lại cao hơn hắn. cái này hiển nhiên là đang tán thưởng Hạ Thiên A. Hai người chúng ta mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng cũng coi là người quen cũ đi, ngươi không cần thiết lấy lòng ta a, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta chuyện muốn biết nhất là cái gì sao? Hạ Thiên nhìn nói với Bách Hiểu Xanh. Mặc dù hắn cùng Bách Hiểu Xanh chưa từng gặp mặt, nhưng là thông qua Bách Hiểu Xanh sách, Hạ Thiên cùng hắn ở giữa cũng coi là có liên hệ. Mà lại Bách Hiểu Xanh theo địa cầu nhân bảng bắt đầu chú ý hắn, mãi cho đến Thiên Nguyên Đại Lục, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Muốn đi Thiên Linh Đại Lục, cũng chính là Thượng Tam Giới, có mấy cái biện pháp, nhưng bây giờ đều không thích hợp ngươi, đương nhiên, kỳ thật ngươi vẫn luôn có một cái biện pháp có thể đi Thiên Linh Đại Lục, chính là cần tốn thời gian quá dài. Bách Hiểu Xanh tự nhiên biết Hạ Thiên muốn hỏi gì. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cái kia tỷ, nàng chính là có thể mang ngươi xuyên qua Lam Hải người, mà lại ngươi cầu nàng, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Bách Hiểu Xanh nói. Tỷ, Hạ Thiên nhướng mày. Không sai, thân phận của nàng phi thường đặc thù, nàng có thể mang ngươi vượt qua Lam Hải. Bách Hiểu Xanh nói. Cần bao lâu? Hạ Thiên hỏi. 100 năm, đây đã là tốc độ nhanh nhất, nếu như chính ngươi đi xuyên Việt, coi như ngươi không chết, ít ra phải 8.000 năm trở lên. Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói, hắn mặc dù không có chỉ ra tỷ thân phận, nhưng là hắn câu nói này cũng đã đầy đủ có phân lượng, có thể làm cho 8.000 năm khoảng cách biến thành 100 năm. Thân phận như vậy hiển nhiên là không tầm thường. Nhưng Hạ Thiên là thật không có ý tứ lại đi phiền phức tỷ. Còn có khác biện pháp gì sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi hồng cấp về sau, ta có thể tìm người giúp ngươi mở ra không gian truyền tống, trong 3 ngày hẳn là có thể truyền tống đến Thiên Linh Đại Lục. Bách Hiểu Xanh nói. Hồng cấp? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tu luyện tới hoàng cấp đã là vô cùng khó khăn, muốn tu luyện tới hồng cấp, vậy thì càng thêm khó khăn. Không đến hồng cấp, thân thể của ngươi cùng linh hồn không cách nào tách ra, vậy liền không cách nào cưỡi không gian truyền tống, tử vong tỷ lệ là 100%, Bách Hiểu Xanh nói. Thật sự là đau đầu a. Hạ Thiên lập tức cảm giác vô cùng im lặng. Còn có một cái biện pháp, Bách Hiểu Xanh đột nhiên nói, trên mặt của hắn cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Đánh thắng ta, Bách Hiểu Xanh nói. Ngoá! Hạ Thiên trực tiếp giơ lên ngón tay giữa. Sợ? Bách Hiểu Xanh hỏi. Ai sợ ai, ngươi chọn địa phương. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên. Đi theo ta đi, Bách Hiểu Xanh trực tiếp đứng dậy. Hai người thân thể đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Tại chạy thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, Bách Hiểu Xanh vẫn là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức, thậm chí hắn cũng không có động, nhưng hắn thân thể cũng đang không ngừng đi tới, mà lại Bách Hiểu Xanh hiển nhiên là đang chờ hắn. Hạ Thiên thế nhưng là trời sinh ngông nghênh a, hắn thật đúng là không có dùng qua ai, lúc này nhìn thấy Bách Hiểu Xanh thế mà như vậy xem thường hắn, hắn tự nhiên cũng là vô cùng khó chịu. Hóa, xem thường thật là ta. Mới 5 bước, Hạ Thiên thân thể nhảy lên, vọt thẳng ra ngoài. Thế nhưng là khi hắn quay đầu thời điểm, Bách Hiểu Xanh vẫn là tại bên cạnh hắn. Đại nhân, ngài thật sự định cùng Bách Hiểu Xanh đối chiến sao? Hai người các ngươi có thể hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a. Hỗn Nguyên Đại Thần nói. Có lúc, coi như địch nhân rất cường đại, cũng không thể lùi bước, ta Hạ Thiên nhân sinh trong tự điển liền không có không chiến thắng được người. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, hắn không nguyện ý để người khác trưởng khống vận mệnh của hắn, Bách Hiểu Xanh cũng không được. Hết chương 4203. Chương 4204 nhiệm vụ đặc thù. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên không thích đem vận mệnh của mình giữ tại trong tay người khác, vì lẽ đó không quản xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không lùi bước, liền xem như đối mặt Bách Hiểu Xanh dạng này người. Mặc dù Bách Hiểu Xanh thanh danh rất lớn, nhưng là Hạ Thiên cũng sẽ không bị thanh danh của hắn hù ngã. Chiến. Nhìn thấy Hạ Thiên khí thế, chính là Hỗn Nguyên Đại Thần cũng đều bị kinh hãi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có loại này quyết đoán. Hiện tại hắn rốt cuộc thua tâm phục khẩu phục. Đi theo Hạ Thiên thời gian càng dài, hắn liền càng có thể nhìn thấy Hạ Thiên điểm nhấp nháy. Nói không chừng đi theo hắn, ta còn thực sự có cơ hội phục sinh a. Hỗn Nguyên Đại Thần trong ánh mắt cũng là tràn ngập vẻ chờ mong, hắn tại Hạ Thiên trên thân thấy được đủ loại ưu điểm. Đương nhiên, trong mắt hắn, thiên phú và bản sự đều là ngày kia, những vật này là có thể tu luyện cùng dựa vào kỳ ngộ lấy được. Nhưng là có một dạng là rất khó cải biến, đó chính là lòng cường giả. Hắn tại Hạ Thiên trên thân thấy được lòng cường giả. Ngoài thành, một chỗ trong rừng cây. Đánh thắng ta, ngươi chẳng những có thể lấy biết được tất cả ngươi muốn biết cùng không muốn biết bí mật, mà lại ngươi còn có thể hiện tại liền đi Thiên Linh Đại Lục. Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Đã sớm nhìn ngươi khó chịu, Hạ Thiên thân thể lóe lên, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một mực bị Bách Hiểu Xanh nhìn chăm chú lên, Hạ Thiên tự nhiên là vô cùng khó chịu. Mới năm bước Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xuất hiện tại Bách Hiểu Xanh bên người. Long chi lực. Thần Long quyền hàn băng lực lượng 1000 độ. Tiểu xà hình xăm trực tiếp dung nhập vào Hạ Thiên trên nắm tay, lập tức hàn băng lực lượng che kín Hạ Thiên toàn bộ nắm đấm. Mẫn diệt. Hạ Thiên một quyền này mang theo mẫn diệt khí tức. Đây cũng là Hạ Thiên hiện tại mạnh nhất một quyền. Một quyền này đã có thể đủ đem một tòa núi nhỏ nện phẳng. Khí thế không tệ, Bách Hiểu Xanh giọng nói bình thản nói, sau đó hắn đồng dạng là một quyền đánh ra, đáng tiếc a, toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn thậm chí không nhìn thấy Bách Hiểu Xanh xuất thủ. Một kích cô. Hạ Thiên cứ như vậy dễ dàng bị Bách Hiểu Xanh một kích làm xong. Ngay cả đánh lại cơ hội đều không có. Thân thể của hắn ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới tất cả đều là đau đớn. Ngoá, thật chênh lệch nhiều như vậy sao? Hạ Thiên trong nội tâm vô cùng phiền muộn. Vừa rồi hắn một quyền có thể nói là đã dùng hết toàn lực, như thế một quyền, liền xem như vượt cấp khiêu chiến, Hạ Thiên cũng hoàn toàn có lòng tin. Thế nhưng là Hạ Thiên ngay cả Bách Hiểu Xanh quần áo đều không có đụng phải. Có một ngày ngươi có thể đánh thắng ta, vậy ngươi liền có thể biết được hết thảy bí mật, trong lòng ngươi những bí mật kia tất cả đều sẽ giải khai. Bách Hiểu Xanh xoay người, trực tiếp hướng phương xa đi đến. Trên sách có một cái nhiệm vụ mới, nhiệm vụ này là Thúc Hà Cổ Trấn lão đại muốn tra, giao cho ngươi, ngươi về sau muốn ngồi truyền tống trận chính là hắn, nếu như nhiệm vụ thất bại, vậy ta không thể bảo đảm ngươi có thể đi Thiên Linh Đại Lục. Ngoa uy hiếp ta a, Hạ Thiên mắng một câu. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi, Bách Hiểu Xanh thân thể đã triệt để biến mất. Hô hô. Hạ Thiên nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hào hển, đau nhức a. Hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới tất cả đều đau nhức. Thậm chí hắn đều không thể cảm ứng được vừa rồi Bách Hiểu Xanh công kích hắn vị trí nào, bởi vì thân thể của hắn đều là một cái cảm giác đau, không có bất kỳ cái gì một chỗ là nhiều một chút. Bách Hiểu Xanh thực lực thần bí khó lường. Muốn đánh thắng hắn cũng không dễ dàng. Hỗn Nguyên Đại Thần nói. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta không cho rằng ai là không cách nào chiến thắng. Hạ Thiên thể nội long chi lực động, trực tiếp du tẩu toàn thân của hắn. Đại nhân, người vừa rồi một kích kia uy lực đã có thể cùng tranh cấp cao thủ so sánh, nhưng là động tác của ngươi quá trực bạch, mà lại vừa ra tay thời điểm, trên người sơ hở nhiều lắm. Hỗn Nguyên Đại Thần nhắc nhở. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn không phải loại kia không dám đối mặt mình khuyết điểm người, đã phát hiện tệ nạn, Hạ Thiên liền muốn cải thiện. Không cấp đối với hắn mà nói đã càng ngày càng gần. Hắn nhất định phải càng nhanh tôi luyện chính mình. Hạ Thiên trên mặt đất trọn vẹn nằm một ngày một đêm, ngày thứ hai mới miễn cưỡng có thể đứng lên. Sớm tối lão tử cũng phải để hắn trên mặt đất nằm một ngày. Hạ Thiên mười phần khó chịu nói. Hỗn Nguyên Đại Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ sợ dám nói loại lời này người chỉ có Hạ Thiên một cái như vậy thôi, loại chuyện này người khác thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại nhân, người của ngài bên trên làm sao lại có ám dạ lạc ấn a? Hỗn Nguyên Đại Thần hỏi. Trước đó làm một ít chuyện, bị người lưu lại, Hạ Thiên nói. Lúc trước ám dạ thần điện ra tay với Trung Tam Giới, Hạ Thiên cũng là hủy đối phương thông đạo. Vì lẽ đó bị đối phương thu được. Đại nhân, ta dạy ngài một cái khẩu quyết, ngài có thể biến mất vật này, nếu không thứ này rất phiền phức, một khi bị đối phương cao thủ phát hiện, khẳng định sẽ đến truy sát ngài. Hỗn Nguyên Đại Thần nói. Ô Tiểu Nguyên, ngươi còn có bản lãnh này? Hạ Thiên sững sờ. Đại nhân, ta dù sao cũng là một cái hồng cấp cao thủ A, hơn nữa còn là 3 vạn năm trước hồng cấp cao thủ, mặc dù ám dạ thần điện phi thường thần bí. Nhưng năm đó ta vẫn là mặc xác bọn hắn. Hỗn Nguyên Đại Thần thời gian ủy khuất nói. Mặc dù Hạ Thiên gọi hắn Tiểu Nguyên, có thể hắn là hàng thật giá thật hồng cấp cao thủ A. Trên thiên nguyên đại lục, hồng cấp cao thủ liền đại biểu cho mạnh nhất, đứng đầu nhất tồn tại. Tốt A, Tiểu Nguyên, vậy liền vất vả ngươi, Hạ Thiên nói, sau đó hắn dựa theo Tiểu Nguyên khẩu quyết bắt đầu thí nghiệm, cuối cùng thật thành công. Một mực khốn nhiễu Hạ Thiên ám dạ lạc ấn rốt cuộc bị Hạ Thiên thanh trừ. Hạ Thiên trước đó cũng là vô cùng cẩn thận, hắn chính là lo lắng đụng phải ám dạ thần điện cao thủ, như thế là thật sẽ chết phi thường thảm. Hắn trò lừa gạt mặc dù có thể lừa qua phổ thông ám dạ thần điện cao thủ. Nhưng là đụng phải cao thủ chân chính, hắn căn bản là không gạt được. Tiểu Nguyên, cảm ơn, Hạ Thiên nói. Đại nhân, khách khí, ta không phải ngươi tiểu đệ sao? Tiểu Nguyên vội vàng nói. Không sai, giác ngộ đề cao, Hạ Thiên tán thưởng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lấy ra Bách Hiểu Xanh sách, vừa rồi Bách Hiểu Xanh nói, phía trên sẽ có nhiệm vụ mới, mặc dù Hạ Thiên vô cùng khó chịu, nhưng là nhiệm vụ này hắn thật đúng là phải đi làm A, bởi vì cái này nhiệm vụ là người ta thúc Hà Cổ Trấn lão đại nhiệm vụ. Hạ Thiên về sau còn cần người ta hỗ trợ đâu, nếu như bây giờ hắn không làm nhiệm vụ này, về sau thật sự chính là không có cách nào mở miệng A. Mà lại có thể kết giao tới đây lão đại, vậy đối Hạ Thiên tự nhiên cũng là có chỗ tốt. Vẫn là xem trước một chút nhiệm vụ là cái gì sao? Hạ Thiên trực tiếp liền muốn mở ra Bách Hiểu Xanh sách, hắn muốn nhìn đến tột cùng là dạng gì nhiệm vụ, còn nhất định để hắn đi làm. Siêu! Đúng lúc này. Nơi này vừa rồi người kia đâu một đạo thanh âm khàn khàn xuất hiện tại Hạ Thiên bên người. Hết chương 4204. Chương 4205 Hắc Ám. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía đối phương, hắn nhìn thấy đối phương lần đầu tiên thời điểm liền phát hiện, người này là ám dạ thần điện người, mà theo khí tức của hắn đó có thể thấy được, người này là tranh cấp cao thủ. Cường giả chân chính. Thiên nguyên đại lục bên trên, bước vào hoàng cấp liền xem như cao thủ chân chính. Mà tranh cấp thì là đại biểu cho thiên nguyên đại lục đứng đầu nhất một nhóm người. Lúc này nơi này xuất hiện chính là tranh cấp cao thủ. Ám dạ thần điện người Hạ Thiên minh bạch, người này vừa rồi khẳng định là phát hiện mình ám dạ lạc ấn, cho nên mới sẽ cố ý chạy tới. Vừa rồi kề bên này có người hay không trải qua cái kia ám dạ thần điện cao thủ vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Có, vừa mới qua đi, phía bên trái bên cạnh chạy. Hạ Thiên nói, hắn cũng không dự định cùng một cao thủ ở đây chiến đấu, đầu tiên hắn cùng đối phương không phải một cái cấp bậc, mà lại hắn mới vừa cùng Bách Hiểu Xanh giao thủ qua, thân thể mặc dù miễn cưỡng đứng lên, nhưng là hành động lại nhận rất lớn hạn chế. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn đẩy ra đối phương, hắn cho đối phương vạch phương hướng chính là cùng thúc Hà Cổ Thành phương hướng ngược nhau, sau đó hắn về trước đi tu dưỡng một chút. Ám dạ thần điện tên kia cao thủ nhẹ gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác. Tại hắn rời đi thời điểm, tay phải của hắn ngưng quyền, trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Trả lời vấn đề của ta thế mà còn dám chần chờ ám dạ thần điện tên kia cao thủ trên mặt tất cả đều là âm tàn thần sắc, sau đó hắn trực tiếp nói với Hạ Thiên phương hướng đuổi theo. Khi hắn sau khi đi xa, Hạ Thiên từ dưới đất đứng lên nguy hiểm thật a. Đại nhân, rời khỏi nơi này trước đi, Tiểu Nguyên nói. Tiểu Nguyên, đa tạ. Hạ Thiên cảm giác vừa rồi thực sự là quá kinh hiểm, nếu như không phải Tiểu Nguyên nói cho hắn biết thanh trừ ám dạ lạc ấn phương pháp, vậy hắn khẳng định liền bị đối phương phát hiện. Trước trước sau sau đều không có chênh lệch mấy phút. Dù là Hạ Thiên là một giờ đêm điểm, khả năng này đều là sẽ đem tính mạng của mình tất cả đều dựng vào. Còn kém như vậy một chút điểm. Lấy vừa rồi Hạ Thiên tình trạng cơ thể, đụng phải cao thủ như vậy, chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mặc dù cuối cùng Hạ Thiên cũng bị đối phương đánh một quyền, nhưng là hiển nhiên đối phương cũng không có phát hiện Hạ Thiên, mà lại hắn cho là mình một quyền đã có thể đem Hạ Thiên cho diệt sát. Rời đi. Hạ Thiên ý nghĩ đầu tiên chính là rời khỏi nơi này trước. Bằng không đợi một lát nữa đối phương phát hiện hắn, vậy hắn coi như thảm rồi. Đạp. Hạ Thiên đem hết toàn lực đi chạy, mặc dù thân thể vô cùng không thoải mái, nhưng hắn vẫn là phải đem hết toàn lực đi chạy, bởi vì đối phương chỉ cần không phải đồ đần, cái kia đuổi một hồi đuổi không kịp người, liền khẳng định sẽ tìm đến hắn phiền phức. Đang chạy trốn, Hạ Thiên đột nhiên cảm ứng được đối phương thần thức, sau đó tốc độ của hắn lần nữa gia tăng. Thúc Hà cổ trấn đang ở trước mắt. Siêu, đúng lúc này, đối phương đột nhiên vọt tới trước mặt của hắn. Tiểu tử, người thế mà không chết, tên kia ám dạ thần điện cao thủ khí thế phi phàm, trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên phía trước. Hắn nguyên bản cho là mình một kích là đủ đem Hạ Thiên tiểu tử này diệt sát. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không chết. Vừa vặn, ta vừa rồi đuổi theo, cũng không có người, cho nên nói, người khẳng định là đang lừa ta. Tên kia ám dạ thần điện cao thủ đối với mình tốc độ phi thường tự tin, hắn cho là mình đuổi lâu như vậy, đối phương liền xem như chạy trước, hắn cũng khẳng định có thể đuổi kịp. Ta chính là lừa gạt ngươi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười thối SB. Tên kia ám dạ thần điện cao thủ lập tức sững sờ, sau đó trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận, hắn không nghĩ tới mình thế mà bị một tên tiểu tử thúi cho mắng. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên liền đã xuất hiện tại phía sau của đối phương. Muốn chạy trốn không có cửa đâu, tên kia ám dạ thần điện cao thủ ánh mắt lạnh lẽo, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đem trước mặt cái này dám mắng hắn tiểu tử thúi trực tiếp diệt sát, cho hắn biết biết đắc tội kết quả của mình. Hạ Thiên cũng không có né tránh, mà là một mặt ý cười nhìn đối phương. Ngay tại ám dạ thần điện cao thủ muốn một quyền đánh giết Hạ Thiên thời điểm. Nhìn xem phía dưới, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ dưới chân của mình. Một đầu phá lệ rõ ràng dây đỏ. Đường dây này là một đầu không thể vượt qua giới hạn. Qua đường dây này, đó chính là Thúc Hà cổ trấn địa bàn. Lúc này Hạ Thiên chính là đứng tại đường dây này bên trong, cho nên đối phương chỉ cần dám lên trước một bước, vậy hắn chính là muốn chạm đến Thúc Hà cổ trấn lần danh. Ngươi, ám dạ thần điện tên kia cao thủ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Thôi SB, ngươi không phải mới vừa rất nghiêu B sao, đuổi ta đến A, giết ta đến A, ta đứng tại bực này ngươi đây. Hạ Thiên đứng ở nơi đó gật gù đắc ý. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, ám dạ thần điện tên kia cao thủ kém chút không có tức chết. Ta còn tưởng rằng ngươi đang nghiêu đâu, vừa rồi thổi lợi hại như vậy. Không phải đã nói muốn giết ta sao, làm sao hiện tại liền không có bản sự rồi, không có bản sự trang cái gì bê đâu. Hạ Thiên khinh thường lắc đầu. Làm giận. Hạ Thiên dáng vẻ thực sự là quá khinh người, tên kia ám dạ thần điện cao thủ khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta hắc ám nhất định sẽ đưa ngươi rút gân lột ra. Tên kia ám dạ thần điện cao thủ nói. Còn hắc ám, ngươi cái kia đen nhìn xem ngươi dài, dưới mặt bên cạnh thô, bên trên mảnh. Cái này hoàn toàn chính là một cái điểu dạng A. Hạ Thiên nhìn xem hắc ám mặt không ngừng gật đầu theo gương mặt ngươi nhìn lại, ngươi hẳn là có ba cha, một cái là mẫu thân ngươi lão công, một cái khác là đại gia ngươi, cái cuối cùng là ca của ngươi, ngươi cũng coi là đặc thù sản phẩm, liền gọi tạp sao nhi tử đi. Ta giết ngươi hắc ám là ám dạ thần điện bên trong cao tầng, hắn lúc nào nhận qua dạng này khí A. Giết ta, Hạ Thiên khinh miệt nhìn thoáng qua hắc ám. Sau đó quay người, cái gì cầu thí ám dạ thần điện, còn không phải một cái phế vật thế lực. Tốt, rất tốt, ta cũng không tin ngươi cả một đời ở bên trong. Hắc ám trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn cứ như vậy đi theo Hạ Thiên bên người. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần Hạ Thiên rời đi nơi này, vậy hắn liền sẽ lập tức xử lý Hạ Thiên. Lão đại, nghĩ biện pháp hất ra hắn đi, thực lực của người này không yếu, người đánh không lại hắn. Tiểu Nguyên nhắc nhở. Tiểu Nguyên, ngươi mới vừa quen ta, còn không hiểu rõ lắm ta, bất quá tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là trò hay. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, hắn chiến đấu bản sự mặc dù trên Thiên Nguyên Đại Lục không tính là gì. Nhưng là hắn làm giận cùng tính toán người bản sự, đây tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại hắc ám đi theo hắn, Hạ Thiên làm sao lại không hảo hảo hố hắn một chút đâu. Tốt ha, lão đại, vậy ta phải xem ngươi rồi. Tiểu Nguyên cũng là 10 phần mong đợi nói. Uy, tạp sao chủng loại, có bản lĩnh liền cùng ở, đừng rời bỏ bên cạnh ta. Hạ Thiên khiêu khích nhìn xem hắc ám. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn, hắc ám ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 4205. Chương 4206 thân phận bại lộ. Người đăng FTO. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắc ám một tấc cũng không rời đi theo Hạ Thiên bên người. Hai người cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Trong tử quán, Hạ Thiên muốn mấy bình rượu cùng vài món thức ăn. Chúng ta ám dạ thần điện tự nhiên là thiên nguyên đại lục mạnh nhất thế lực, cái khác thế lực ở trong mắt chúng ta, chính là chó thịt thịt đồng dạng. Hạ Thiên uống một hớp rượu lớn về sau trực tiếp hô. Hắc ám nhướng mày. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều nhìn về phía hắn. Hạ Thiên thanh âm quá lớn, mà lại giọng nói cũng là vô cùng khinh miệt. Tự nhiên sẽ gây nên người khác bất mãn. Hắc ám điện hạ, ngài nói rất đúng. Liền xem như ta mắng cái này một phòng S, B, bọn hắn cũng không dám đem ngài thế nào, thân phận của ngài thế nhưng là chân quý như vậy. Hạ Thiên giả dạng làm là tại cùng Hắc Ám đối thoại đồng dạng, thanh âm rất lớn. Ngươi đang nói cái gì? Hắc Ám lạnh lùng nói. Điện hạ, có ngài tại, ta khẳng định là không sợ trời không sợ đất a, bất kể là ai, cũng không thể là của ngài đối thủ a, mà lại chỉ cần ngài vung cánh tay lên một cái. Đến lúc đó tự nhiên có vô số ám giả thần điện cao thủ tới chi viện, diệt đi nơi này đều là bình thường. Hạ Thiên nói lần nữa. Hừ, nơi này là Thúc Hà cổ trấn, không phải là các ngươi ám giả thần điện. Lập tức có người phi thường bất mãn hô. Làm sao muốn đánh nhau a, không phục liền ra ngoài luyện một chút. Còn có, ngươi dám nói ngươi là cái gì thế lực sao, chúng ta ám giả thần điện trực tiếp tiêu diệt các ngươi. Hạ Thiên lần nữa hô. Tiểu tử thúi, ngươi thế mà. Ngươi nhìn, chúng ta Hắc Ám Điện Hạ tức giận, ta cho ngươi biết, chúng ta Hắc Ám Điện Hạ thế nhưng là tranh cấp cao thủ, tại ám giả thần điện địa vị phi thường cao, nói diệt cả nhà ngươi, liền diệt cả nhà ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đánh gãy Hắc Ám, khiêu khích nhìn về phía người kia. Người kia cắn răng, cái gì đều không dám lại nói. Mặc dù hắn vô cùng không phục, nhưng hắn xác thực đắc tội không nổi ám giả thần điện. Đặc biệt là nghe được đối phương là tranh cấp cao thủ thời điểm, vậy hắn liền càng thêm không dám đắc tội. Tranh cấp cao thủ. Cái này tại toàn bộ thiên nguyên đại lục đã coi là cao thủ đứng đầu nhất. Mặc dù hồng cấp đại biểu tối cao, nhưng là chân chính hồng cấp cao thủ lại có bao nhiêu đâu. Những người kia hoàn toàn đều là lão quái vật cấp bậc người, cơ hồ đều là giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện, có rất ít đi ra đi lại. Vì lẽ đó tại mọi người trong mắt, tranh cấp cũng đã là đại biểu mạnh nhất chiến lực. Từng cái, đều là hèn nhát, về sau đều nhớ kỹ, nhìn thấy chúng ta ám giả thần điện người đều cho ta đi vòng qua. Hạ Thiên vung tay lên lão bản, cho ta 100 bình rượu mang đi. Hắc ám sắc mặt âm lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Lão bản không dám trì hoãn, đem rượu đưa đi lên. Mặc dù tại Thúc Hà cổ thành nơi này, không người nào dám động thủ. Nhưng bọn hắn cũng không có khả năng tất cả đều cả một đời ở chỗ này a, mà lại bọn hắn bên ngoài cũng đều là có người nhà. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không dám đắc tội ám giả thần điện. Dù sao, ám giả thần điện thế nhưng là thế lực lớn, mà lại ám giả thần điện cũng là nổi danh âm tàn, đắc tội bọn hắn người đồng dạng đều sẽ không có kết quả tử tế, cho dù là lúc ấy không có việc gì, qua đi cũng sẽ bị người cõng sau đâm đao. Tiên sinh, ngài rượu. Tiền thưởng ký sổ, Hạ Thiên nói. Cái này, tiên sinh, cái này chỉ sợ không phù hợp quy củ đi. Lão bản nói. Làm sao ngươi sợ chúng ta ám giả thần điện cấp không nổi các ngươi tiền là không phải, ngươi sợ chúng ta Hắc Ám điện hạ sẽ kém tiền là không phải? Hạ Thiên trực tiếp bắt lấy lão bản cổ áo lớn tiếng quát lớn. Tiên sinh, nơi này chính là Thúc Hà cổ thành, lão bản vội vàng nhắc nhở, hắn ý tứ là nói cho Hạ Thiên đừng kích động. Ở đây động thủ cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Tốt, tốt, ta ghi nhớ ngươi, tiền chúng ta Hắc Ám điện hạ sẽ không kém ngươi, nhưng là ngươi xong, người nhà của ngươi cũng xong rồi. Hạ Thiên hung hãn nói. Hắc Ám nhìn thấy Hạ Thiên như thế cáo mượn oai hùng, nộ khí cũng nổi lên, trực tiếp vỗ bàn một cái. Ba, đứng lên. Nhìn, chúng ta Hắc Ám điện hạ tức giận. Hạ Thiên căn bản cũng không cho Hắc Ám cơ hội nói chuyện. Sau đó nhìn về phía Hắc Ám điện hạ, ta đi mua thuốc bổ, ngài ở đây chờ một lát a. Siêu. Chạy. Hạ Thiên nói xong trực tiếp chạy. Ngạch. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về Hắc Ám. Hắc Ám cũng là vừa muốn rời đi, thế nhưng là lão bản lại kéo hắn lại. Điện hạ, ta cũng chỉ là một cái cho người khác giữ nhà, nơi này là Thúc Hà cổ thành, ta cũng không có quyền lợi không lấy tiền a. Hắn không phải ám dạ thần điện, Hắc Ám nói. Không quản hắn có phải hay không, ngài luôn luôn đi, mà lại hai người các ngươi ngồi cùng một chỗ, đừng nói hai người các ngươi không biết a, nếu như ngài muốn đi, ta khẳng định ngăn không được ngài, nhưng ta nhất định sẽ cùng phía trên phản ứng. Lão bản kiên trì nói, mặc dù hắn biết cái này rất có thể sẽ đắc tội ám dạ thần điện, nhưng hắn cũng không có cách nào a. Hừ, Hắc Ám trực tiếp cầm tiền, hắn không dám trì hoãn, hắn lo lắng cho mình ra ngoài chậm để Hạ Thiên chạy thoát. Đám này ám dạ thần điện ra hỏa, quả thực chính là quá phách lối, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ lọt vào báo ứng. Tử quán bên trong những người kia phi thường khó chịu nói. Làm Hắc Ám lúc chạy ra, Hạ Thiên đang đứng chờ ở cửa hắn đâu, lúc này hắn chính một mặt ý cười nhìn xem Hắc Ám. Ngươi còn dám tại đây? Hắc Ám trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Ta đương nhiên muốn ở nơi này, bằng không ta sợ ngươi tìm không thấy ta, chúng ta lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, thiếu đi ngươi, ta sẽ rất nhàm chán. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là cười xấu xa. Âm mưu. Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này thời điểm, Hắc Ám lập tức cảm nhận được âm mưu, nhưng hắn còn không thể không đi theo Hạ Thiên, hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ chạy. 3. Đúng lúc này, Hắc Ám trên tay xuất hiện một đạo đưa tin phù. Cuối cùng trở về, Hắc Ám mở ra đưa tin phù. Lập tức một cái hình ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy cái này hình ảnh thời điểm, Hạ Thiên liền biết hỏng. Bởi vì cái này hình ảnh cùng lúc ấy hắn tại rừng Thu Phong nhìn thấy giống nhau như đúc. Là một phần lệnh truy nã. Truy nã hắn. Phía trên biểu hiện ra hắn là cấp 8 lạc ấn người sở hữu. Trước đó Hắc Ám khả năng cũng không biết, chỉ cho rằng hắn là một cái dám đắc tội mình tiểu tử thúi. Nhưng là hiện tại Hắc Ám nhìn thấy cái này lệnh truy nã thời điểm, liền sẽ rõ ràng, lúc trước hắn cảm ứng được cấp 8 lạc ấn người sở hữu chính là Hạ Thiên, như vậy hắn cùng Hạ Thiên liền tuyệt đối là không chết không thôi. Trước kia hắn, khả năng bị Hạ Thiên chạy thoát rồi liền từ bỏ, nhưng nhìn đến chương này lệnh truy nã về sau, Hắc Ám liền sẽ chết cắn Hạ Thiên không thả. Nguyên lai là người Hắc Ám sắc mặt lập tức băng lãnh xuống tới, ta 20 năm không có về ám dạ thần điện. Không nghĩ tới trở về trước đó thế mà còn có thể lập một công, còn trẻ như vậy cấp 8 lạc ấn người sở hữu. Ách, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, người khả năng nhận lầm, dáng dấp giống quá nhiều người. Chạy. Hạ Thiên quay người trực tiếp chạy ra. Hết chương 4206. Chương 4207 Hắc Dạ Quỷ Sơn. Người đang ép tuy ô. Siêu. Hắc Ám trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên phía trước. Hắn nhưng là tranh cấp cao thủ, hắn làm sao có thể để Hạ Thiên chạy trốn đâu. Mà lại lúc này Hạ Thiên thân thể còn không có khôi phục, căn bản là không chạy nổi đối phương. Làm sao muốn giết ta a? Đến a, giết ta, ngươi cũng chạy không được, mà lại đến lúc đó vừa vặn có thể nhìn xem là các ngươi ám dạ thần điện nghiêu a, vẫn là Thúc Hà cổ trấn nghiêu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Phía dưới đại thụ tốt hóng mát. Hiện tại hắn tại Thúc Hà cổ trấn bên trong. Tối như vậy đen, chỉ cần không phải sợ ném chuột vỡ bình tình huống dưới, hắn liền sẽ không ra tay với Hạ Thiên. Giống hắn loại cao thủ này, tu luyện được đều là phi thường không dễ dàng, có thể nói một cái thế lực lớn bên trong khả năng cũng chỉ có một người tu luyện tới cảnh giới này. Hắn khẳng định không nỡ mình cái này kiếm không dễ thực lực. Ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Nhưng khi ngươi đi ra nơi này thời điểm, hoặc là cho ta cơ hội thời điểm, ngươi liền tuyệt đối trốn không thoát. Hắc Ám cũng không có gọi giúp đỡ tới ý tứ, liền xem như đối với hắn mà nói, cấp 8 lạc ấn cũng là đại công lao một kiện, mà lại hiện tại phía trên còn phát lệnh truy nã. Cái này đại biểu phía trên đối diện trước người này vô cùng coi trọng. Vì lẽ đó chỉ cần hắn có thể đem Hạ Thiên mang về, như vậy lần này công lao là đủ san bằng lúc trước hắn phạm vào sai lầm. Thậm chí còn có thể đạt được phía trên phong thưởng. Như thế lớn công lao hắn tuyệt đối sẽ không chia đều cho người khác. Tốt, vậy lão tử liền không đi, ăn ở đây, ở nơi này. Hạ Thiên trực tiếp nghênh ngang đi thẳng về phía trước. Hắc Ám lúc này càng sẽ không để Hạ Thiên chạy thoát rồi, hắn một mực đi theo Hạ Thiên bên người. Mặc dù hắn cũng không biết Hạ Thiên là cảnh giới gì, nhưng là hắn có thể khẳng định, Hạ Thiên tuổi tác tuyệt đối không lớn, vì lẽ đó hắn cho rằng, Hạ Thiên thực lực mạnh nhất cũng chính là không đến hoàng cấp đi. Hắn cho là mình một ngón tay liền có thể nghiền chết Hạ Thiên. Lão đại, người khẳng định là đối ám dạ thần điện làm cái gì hủy diệt sự kiện lớn đi, nếu không ám dạ thần điện không có khả năng truy nã ngươi. Tiểu Nguyên nói. Ta phát hiện bọn hắn rất nhiều bí mật, mà lại đại bộ phận đều có chứng cứ. Hạ Thiên nói. Khó trách, vậy ngươi về sau cũng nên cẩn thận, ám dạ thần điện thế nhưng là uy tín lâu năm thế lực của bọn hắn cũng sớm đã thâm căn cố đế, bên trong bồi dưỡng ra được cao thủ cũng là nhiều vô số kể, đặc biệt là lực lượng trung kiên, nhiều đáng sợ, không quản ngươi cường đại cỡ nào, đều ngạnh kháng bất quá dạng này thế lực. Tiểu Nguyên nói. Chuyện không thể nào mới có tính khiêu chiến, đã bọn hắn trêu chọc đến ta, kia dĩ nhiên không có gì để nói nữa rồi. Hạ Thiên thân thể trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ngay tại Hạ Thiên đi về phía trước thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, người chung quanh thế mà tất cả đều nhường ra một cái thông đạo. Phảng phất như là đang sợ hãi lấy cái gì đồng dạng. Ta hiện tại như thế có mặt mũi sao? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn cảm giác mặt mũi của mình giống như rất lớn a. Những người này thế mà từng cái chủ động cho hắn nhường đường, mà lại trên mặt còn tất cả đều là kính sợ thần sắc. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên cảm giác được bên người có đi một mình qua, người này hình thể cao lớn. Sau lưng có một thanh đại đao, mặc dù Hạ Thiên đã tận lực né tránh, nhưng đối phương vẫn là đem Hạ Thiên phá đổ. Hạ Thiên hiện tại thân thể còn không có khôi phục, nhanh chóng né tránh căn bản là làm không được. Lại càng không cần phải nói mới vừa rồi là đối phương cố ý dưới tình huống. Uy người đụng vào người, Hạ Thiên tức giận hô. Hút. Chung quanh những người kia tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Người kia cũng là dừng bước. Hắn thân cao 3m5 tả hữu, toàn thân trên dưới cơ bắp tràn đầy bạo tạc lực, phía sau hắn cõng một thanh đại đao. Người kia nhẹ nhàng xoay đầu lại, nhìn về phía Hạ Thiên. Thanh âm băng lãnh nói ra ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Ngươi có bệnh a, còn ai phá ngược lại ta rồi? Hạ Thiên phi thường khó chịu nói, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề tới. Hắc ám thì là đứng ở một bên, một bộ chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. Người kia nhướng mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Nhìn cái gì vậy, vác một cái đại đao phiến tử, cho ta trang cái gì đen, xá, sẽ... Hạ Thiên trực tiếp mắng. Đại đao phiến tử. Nghe được bốn chữ này thời điểm, người chung quanh đều là mở to hai mắt nhìn. Lão đại, đây không phải là cái gì đại đao phiến tử a, là Âu Trị Tử năm đó rèn đúc 11 thanh danh đao một trong, Hắc giả Tiểu Nguyên cũng là cảm giác hỏng mất. Âu Trị Tử đại sư đao, thế mà bị Hạ Thiên xưng là đại đao phiến tử. Đạp. Nam tử kia trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt. Sau đó hắn nhìn xuống Hạ Thiên tiểu tử, ngươi thật giống như vũ nhục đao của ta a. Đối với nam tử đến nói, đao chính là thần thánh nhất tồn tại. Đao của hắn so với hắn người nhà đều trọng yếu. Có người dám vũ nhục đao của hắn, cái này đã là chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Tựa như là a. Hạ Thiên tay phải trên mặt đất vỗ, sau đó thân thể của hắn trực tiếp đứng lên, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Vừa rồi hắn đã dành thời gian nhìn thoáng qua nhiệm vụ, hắn nhiệm vụ mới chính là đi điều tra Thiên Nguyên Đại Lục thứ nhất luyện khí đại tông, đốt trong thiên cung sự tình. Cái này Thiên Nguyên Đại Lục thứ nhất luyện khí đại tông người sáng lập chính là Âu Trị Tử. Nam tử kia tay phải vung lên, trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên quần áo cổ áo, có gan ngươi nói lại lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta nói. Đúng a, Hạ Thiên mỉm cười. Giơ cao. Âu Chỉ Tử tay trái kéo một phát, đại đao trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó thân thể của hắn hơi động một chút, đại đao trực tiếp gác ở Hạ Thiên trên cổ. Nếu như là người khác, lúc này chỉ sợ đã bị hù run chân. Chuôi này đao thế nhưng là Hắc Giả a. Danh xưng cự thần Hắc Giả. Một đao có thể bổ ra một ngọn núi. Lúc này loại vũ khí này gác ở trên cổ, vậy khẳng định là tóc gáy đều dựng lên tới. Động thủ a, Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn đối phương. Nơi này là Thúc Hà cổ trấn. không quản đối phương sử dụng chính là vũ khí gì, có bao nhiêu nghiêu bê, Hạ Thiên đều không để ý, bởi vì Hạ Thiên phi thường rõ ràng, ở đây không người nào dám động thủ giết người. Người có phải hay không ỷ vào Thúc Hà Cổ Trấn không thể giết người liền cho là mình có thể nói chuyện với ta như vậy, rồi người kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, ta Quỷ Sơn muốn giết người, không quản tương lai ngươi chạy đến địa phương nào, đều sẽ chết. Tự tin. Trong lời nói của hắn tràn đầy tự tin. Hắc Giả Quỷ Sơn. Đây là ngoại nhân cho hắn xưng hô. Mặc dù Thúc Hà Cổ Trấn không thể giết người, nhưng Thúc Hà Cổ Trấn cũng có quy tắc ngầm. Đó chính là ngươi tuyệt đối không nên đi trêu chọc những cái kia không nên trêu chọc tồn tại. Tựa như là vừa rồi, tất cả mọi người cho Quỷ Sơn nhường đường, chỉ có Hạ Thiên không có nhường đường, vì lẽ đó Quỷ Sơn mới có thể cố ý đụng hắn. Ngươi biết con người của ta ghét nhất cái gì không? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, đó chính là người khác cùng ta trang bê. Động. Hạ Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, hắn liền động. Bất quá hắn cũng không phải là công kích. Mà lại tiếp xuống một màn này, làm cho tất cả mọi người tất cả đều cảm giác phảng phất là sinh ra ảo giác. Tại vừa rồi cái kia một sát na. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Động thủ. Hết chương 4207. Chương 4208 vứt bỏ hắc ám. Người đang ép tuy ô. Quá nhanh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Chẳng ai ngờ rằng vừa rồi một khắc này sẽ phát sinh đột nhiên như vậy sự tình. Máu tươi ở tại trên mặt đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, khẳng định là xảy ra chuyện. Làm máu vẩy vào Thúc Hà Cổ thành thổ địa bên trên. Như vậy liền nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Tại vừa rồi một nháy mắt. Hạ Thiên cổ đụng phải hắc dạ lưỡi đao phía trên, mà Quỷ Sơn thân thể thế mà không tự chủ được xông về phía trước. Hạ Thiên sau lưng hắc ám thì là một cước đá vào Hạ Thiên trên thân, một cước này hắn nhất định phải đá ra, bởi vì tại vừa rồi một khắc này, thân thể của hắn có chút mất trọng lượng, nếu như không đá Hạ Thiên trên cổ đao liền sẽ cắm vào trong cơ thể của hắn. Đây hết thảy nghe vào phi thường phức tạp. Thế nhưng là toàn bộ quá trình cũng chưa tới một giây đồng hồ. Hạ Thiên thân thể ngã trên mặt đất. Quỷ Sơn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn vừa rồi mặc dù xuất đao uy hiếp Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không có ý tứ động thủ a. Liền xem như hắn, cũng không dám ở đây động thủ. Hắn chỉ là muốn hù dọa một chút Hạ Thiên mà thôi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, vừa rồi thế mà lại xuất hiện dạng này sai sót. Đêm tối cũng không nghĩ tới, vừa rồi hắn chỉ là ra ngoài bản năng đá lên một cước, không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Vừa rồi hắn thuộc về là gián tiếp cùng Quỷ Sơn phối hợp, sát hại Hạ Thiên A. Siêu siêu. Hai tên hộ vệ theo giao lộ chạy tới. Hai người bọn họ biểu lộ nghiêm túc. Một người trong đó tiến lên kiểm tra Hạ Thiên tình huống thân thể không chết. Hô. Mấy người hiển nhiên là thở dài một hơi. Quỷ Sơn, Hắc Ám, hai người các ngươi cũng đều là thành danh đã lâu nhân vật đi, hiện tại các ngươi tại Thúc Hà Cổ Trấn xuất thủ. Đây coi là có ý tứ gì? Một người hộ vệ trong đó 10 phần không khách khí nói, mà lại hắn nói thẳng ra thân phận của hai người, hiển nhiên là loại kia kiến thức rộng rãi tồn tại. Ta không có xuất thủ, mới vừa rồi là ngoài ý muốn. Quỷ Sơn tự nhiên cũng là không muốn cùng cái này hộ vệ náo đi xuống. Bởi vì hắn biết, mặc kệ chính mình làm sao náo, đều là mình không để ý tới. Cuối cùng cũng chỉ có thể là mình ăn thiệt thòi. Ta không quản cái gì ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, ngươi hẳn phải biết chúng ta quy củ của nơi này. Tên thị vệ kia giọng nói phi thường không tốt. Quỷ Sơn nhẹ gật đầu, đã người không chết, vậy là được, cái khác các ngươi định đoạt. Quỷ Sơn cũng minh bạch, hiện tại hắn hẳn là đi chính là thái độ nhất định phải tốt, nếu như bây giờ còn cùng Thúc Hà Cổ Trấn cùng chết, vậy đối với hắn là tuyệt đối không có chỗ tốt. Bồi thường 50 vạn nguyên thạch. Sau đó giam lại 3 năm, tên thị vệ kia nói. Ta tiếp nhận, Quỷ Sơn nói. Thời gian 3 năm đối với bọn hắn đến nói thật không tính là gì. Hắc Ám thị vệ nhìn về phía Hắc Ám. Ta cũng tiếp nhận, Hắc Ám nói. Vậy là tốt rồi, thị vệ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng là chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, tay của hắn che lấy cổ của mình. Hừ, Hắc Ám lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, chờ ta đi ra. nhất định sẽ giết ngươi. 3 năm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ta chờ ngươi. Quỷ Sơn nhìn một chút đao của mình, không có người có thể vũ nhục đao của ta. Hắn không có nói qua nhiều, chỉ nói một câu như vậy. Nhưng là hiển nhiên, hắn cũng đã ghi hận Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên cũng không quan tâm. Thêm một kẻ địch đối với hắn mà nói không tính là gì, mà lại hiện tại hắn rốt cục có thể thoát khỏi đen sẫm, cái này cuối cùng là một chuyện tốt a. Nếu như không thoát khỏi hắc ám, như vậy Hạ Thiên cũng vô pháp lại hoàn thành tiếp xuống nhiệm vụ. Hắn cũng không thể một mực tại Thúc Hà cổ trấn nghỉ ngơi 8 năm đi, mà lại liền xem như hắn nghỉ ngơi 8 năm, đến lúc đó hắc ám cũng khẳng định sẽ chờ hắn 8 năm, như vậy, hắn ngay cả Lan Uyển đều cứu không được. Đi thôi, thị vệ một mực đả thương người cùng chuyện giết người, hắn mặc kệ người khác thù riêng. Xung quanh những người kia đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Thế mà đắc tội hai cái nhân vật như vậy. Một cái là ám dạ thần điện siêu cấp cao thủ. Một cái khác là trong truyền thuyết 11 thanh danh đao một trong hắc dạ người sở hữu Quỷ Sơn. Hai người đều là cao thủ thành danh. Mặc dù bây giờ hai người bọn họ muốn bị quan 3 năm. Thế nhưng là thời gian 3 năm đối với người tu luyện đến nói, quả thực chính là trong nháy mắt liền sẽ đi qua a. Nơi này là 80 vạn nguyên thạch, là cho ngươi. Một tên khác thị vệ đi tới đem tiền giao cho Hạ Thiên. Quỷ Sơn hai người bọn họ hết thảy phạt 100 vạn nguyên thạch. Phân cho Hạ Thiên 80 vạn, còn lại 20 vạn xem như thu thuế. Hạ Thiên tự nhiên sẽ không nói cái gì, cái này 80 vạn đối với hắn mà nói cũng là được không, mặc dù mặt ngoài nhìn hắn chảy rất nhiều máu. Nhưng trên thực tế, miệng vết thương của hắn không dùng đến mấy phút liền sẽ hoàn toàn khép lại. Đa tạ, Hạ Thiên mỉm cười. Làm xong hắc ám về sau, Hạ Thiên trực tiếp đi một nhà vật liệu cửa hàng. Hắn luyện khí thuật đã gác lại thời gian rất lâu, hiện tại hắn thực lực cũng là phóng đại, mà lại lần này cần đi địa phương là Thiên Nguyên Đại Lục thứ nhất luyện khí đại tông, Phần Thiên Tông. Nếu như không tu luyện tốt luyện khí thuật, cái kia chỉ sợ ở nơi đó là nửa bước khó đi a. Lại càng không cần phải nói đi thăm dò cái gì. Hạ Thiên vốn là muốn tìm kiếm pháp thần tháp, thế nhưng là cuối cùng hắn cũng không có tìm tới pháp thần tháp phân điện. Trước đó hắn tại Tuyết Quốc thời điểm, đều có pháp thần tháp phân điện, thế nhưng là tại cái này Thúc Hà bên trong tòa thành cổ, cũng không có pháp thần tháp tung tích. Tiên sinh, muốn chút gì? Nhân viên phục vụ vô cùng cung kính. Thúc Hà cổ trấn bên trong nhân viên phục vụ đều là vô cùng cẩn thận. Bởi vì bọn hắn không biết mình đắc tội người nào. Bình thường đến Thúc Hà cổ trấn có thể nói là loại người gì cũng có. Nơi này đã có người bình thường ra ra vào vào, cũng tương tự có hồng cấp cao thủ tới tản bộ. Vì lẽ đó nơi này nhân viên phục vụ thứ nhất chuẩn tắc chính là, ngàn vạn không thể lấy đắc tội bất cứ người nào. Có hay không một chút tốt một chút vật liệu luyện khí? Hạ Thiên nói, tiên sinh, ngài đại khái muốn cái gì giá cả, ta cho ngài đi tìm nhân viên phục vụ hỏi. Ngàn vạn nguyên thạch, Hạ Thiên nói. Ngàn vạn nguyên thạch, nhân viên phục vụ trước mắt lập tức sáng lên, tiên sinh, chúng ta lầu 8 gần nhất tới một chút bảo bối, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lầu 8, đây là nơi này khách quý lâu. Bình thường cơ hồ là không có người. Hạ Thiên đi lên thời điểm, nơi này cũng vẻn vẹn chỉ có Hạ Thiên một người. Toàn bộ tầng thứ 8 rất lớn, nhưng đồ vật lại vô cùng ít ỏi, cái kia nhân viên phục vụ đưa Hạ Thiên đến thứ 8 lâu về sau, nàng liền xuống đi, hiển nhiên nàng là không có tư cách lên tới tầng này. Tầng thứ 8 nhân viên phục vụ cũng tất cả đều là nữ tính. Mà lại những này nữ tính mỗi cái đều là bộ dáng xinh đẹp, dáng người bốc lửa. Một nữ tử trực tiếp tiến lên khoác lên Hạ Thiên cánh tay, tiên sinh, ngài cần gì ta cho ngài giới thiệu một chút. Hạ Thiên cũng không để ý nữ tử động tác, mà là ánh mắt ở chung quanh quét mắt. Đồng dạng tiếp lấy một vật danh tự xuất hiện tại Hạ Thiên trong hai mắt. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị cũng tại mất tích trong một năm phát sinh biến hóa. Ngay tại tìm kiếm bảo vật, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, mình thế mà nhìn thấy đồ vật bên trong có dấu chấm hỏi. Nói cách khác, thứ này đẳng cấp đã vượt qua mắt thấu thị tạm thời có thể phân biệt đẳng cấp cao nhất. Vận khí không tệ, thật đúng là để ta đụng phải bảo bối. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 4208. Chương 4209 bạn trai người mất. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Tiểu Nguyên đi theo Hạ Thiên thời gian mặc dù không dài, nhưng là hắn mỗi một ngày đều sẽ có phát hiện mới. Hắn càng ngày càng cảm thấy Hạ Thiên đáng sợ. Tựa như là sự tình vừa rồi. Hắn lúc ấy còn tại hiếu kỳ, Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì, thế nhưng là không nghĩ tới, Hạ Thiên cuối cùng chẳng những nhẹ nhõm thoát khỏi hắc ám, hơn nữa còn hố hắc ám một khoản tiền. Mặc dù tiền đối với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng là hắn cảm giác Hạ Thiên làm việc quả thực chính là quá trâu rồi. Về phần Hạ Thiên, hắn tại mất tích trong một năm. Thực lực có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng những lực hút thăng cấp. Mà lại mắt thấu thị cũng là lần nữa thăng cấp. Thăng cấp sau mắt thấu thị năng lực một lần nữa chỉnh hợp. Chẳng những dung hợp trước đó tất cả kỹ năng, mà lại hiện tại chỉ cần hắn mở ra mắt thấu thị, như vậy hắn liền có thể xem thấu hết thảy, bao quát các loại thảo dược cùng vật liệu. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, Hạ Thiên từ nay về sau liền có thể nhận biết Thiên Nguyên Đại Lục tất cả thảo dược cùng tài liệu ngạch. Mà là nói, chỉ cần không vượt qua nhất định đẳng cấp bảo vật, Hạ Thiên đều có thể một chút xem thấu. Đây là mắt thấu thị đệ nhất trọng lực lượng. Về phần mắt thấu thị đệ nhị trọng lực lượng, thì là cùng lực hút tổ hợp. Để người nháy mắt mất đi trọng lực, Hạ Thiên cũng chính là lợi dụng chiêu này tính kế hắc ám cùng quỷ sơn. Vừa rồi Hạ Thiên tại đi vào tầng thứ 8 thời điểm, ánh mắt của hắn liền đã đi tìm kiếm nơi này bảo vật. Mắt thấu thị tự động đem những thứ kia phân hóa. Linh châu thạch, thất tinh, luyện khí thượng phẩm vật liệu, sử dụng linh châu thạch luyện khí, vũ khí bên trong sẽ gia tăng từ lực hiệu quả. Hắc nham thạch, bát tinh, luyện khí thượng phẩm vật liệu, sử dụng hắc nham thạch luyện khí, cứng rắn vô cùng, mà lại vũ khí bản thân vô cùng sắc bén. Chấm chấm chấm. Không quản Hạ Thiên thấy cái gì vật liệu, phía trên đều sẽ biểu hiện tài liệu danh tự cùng công dụng. Mà lại tổng thể đánh giá mấy sao. Nhưng là Hạ Thiên khi nhìn đến nơi hẻo lánh bên trong một kiện đồ vật lúc. Phía trên biểu hiện đều là dấu chấm hỏi. Danh tự, đẳng cấp, vật liệu thuộc tính. Làm Hạ Thiên đi đến trước mặt thời điểm, hắn thấy được một khối toàn thân xanh biếc tảng đá. Tiên sinh, tảng đá kia là chúng ta nơi này tốt nhất một khối. Nữ tử cố ý dùng nửa người trên của mình đi ma sát Hạ Thiên cánh tay, mà lại thanh âm tê tê dại dại. Ồ tốt chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Ngài nhìn, cái này vật liệu là siêu cấp vật liệu, tên là... Nữ tử hiển nhiên là một trận, sau đó nói ra chúng ta còn không có cho nó mệnh danh, ai có thể mua đi nó, vậy liền có thể để ai mệnh danh. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền đã minh bạch, khối này vật liệu khẳng định là không có ai biết là cái gì, vì lẽ đó bày ở nơi này tìm vận may. Như vậy đi, ta vừa rồi đánh giá một chút, người cái này tầng thứ 8 đồ vật giá cả cộng lại có chút quý, nếu như các ngươi có thể đánh cho ta gãy. Vậy ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút tất cả đều bao hết, mà lại tảng đá kia coi như tặng phẩm đi, đừng nói với ta những cái kia có không có, thứ này vừa nhìn liền biết là phổ thông vật liệu miễn, chẳng qua là bề ngoài xinh đẹp, ta muốn nó, chẳng qua là vì đồ cái may mắn mà thôi. Muốn hết rồi? Nữ tử lập tức sững sờ. Không sai, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, ngươi chờ một lát. Nữ tử vội vàng đi ra ngoài, mặc dù nàng rất chú ý dáng vẻ, nhưng cũng có thể là cảm xúc có chút kích động, đi trên đường cũng là siêu siêu vẹo vẹo. Mặc cả. Đây là Hạ Thiên am hiểu nhất. Bất quá cái này thương gia lão bản cũng là phi thường có thể mặc cả, cuối cùng Hạ Thiên cùng đối phương trọn vẹn nói một ngày một đêm, đối phương rốt cuộc thỏa hiệp. Hạ Thiên toàn thân trên dưới cuối cùng cũng liền chỉ còn lại có không đến 100 khối nguyên thạch. Cũng may Hạ Thiên tài đại khí thô, nếu không những vật này thật đúng là mua không đi. Lão đại, người mua nhiều như vậy vật liệu luyện khí làm gì a? Tiểu Nguyên không hiểu hỏi. Lão đại, người ta thế nhưng là một cái luyện khí sư, Hạ Thiên nói. Ách, Tiểu Nguyên một mặt hắc tuyến. Lão đại, ta rất hiếu kỳ, người thật là theo trong bụng mẹ liền tu luyện sao? Không, người có phải hay không theo phụ thân người trong bụng còn không có ra ngoài liền bắt đầu tu luyện? Bằng không làm sao có thể dùng thời gian ngắn như vậy tu luyện tới cảnh giới bây giờ, hơn nữa còn có nhiều như vậy thủ đoạn, thậm chí còn có thể luyện khí. Tiểu Nguyên mặc dù là hồng cấp cao thủ, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua Hạ Thiên như thế nghịch thiên a. Trước đó hắn liền cảm giác Hạ Thiên đã rất nghiêu, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn nói hắn sẽ luyện khí. Cái này quá làm cho người bất khả tư nghị. Đường Viền đi, Hạ Thiên mắng. Hạ Thiên nhìn một chút trong tay mình nguyên thạch, lắc đầu, vừa rồi dùng tiền là rất thoải mái, nhưng là bây giờ hắn cũng phải đứng trước một cái vấn đề rất lớn, đó chính là hắn không có tiền. Mà lại hắn cách Phần Thiên Tông cũng không gần. Nếu như liền dựa vào ngựa kiếm phi hành, chờ Hạ Thiên chạy tới thời điểm, Lan Uyển đều chết hết. Lão đại, Thiên Nguyên Đại Lục có rất nhiều cấp thấp truyền tống trận, mặc dù giá cả cũng không phải là rất đắt, nhưng là ngài hiện tại trên thân tiền khẳng định không đủ. Tiểu Nguyên cũng biết Hạ Thiên còn lại bao nhiêu tiền, vì lẽ đó hắn cũng là không thể ra sức. Ai, nhất định phải nghĩ cái biện pháp a. Hạ Thiên thở dài một hơi. Cưới cấp thấp truyền tống trận có một cái chỗ xấu. Đó chính là cưới về sau, thân thể sẽ ở vào một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Thậm chí tinh thần lực đều có thể tại truyền tống bên trong bị xóa bỏ. Những vấn đề này Hạ Thiên đều không thể không quan tâm, nhưng là hiện tại chủ yếu nhất chính là Hạ Thiên không có tiền. Lão đại, người không phải sẽ hố người sao? Không được, người lại đi hố một người đi. Tiểu Nguyên ra một cái chủ ý ngu ngốc. Cái gì gọi là ta sẽ hố người? Hạ Thiên vô cùng phiền muộn, ta là chỉ hố muốn đối phó ta người. Nha, Tiểu Nguyên cũng là lúng túng gãi đầu một cái. Tiểu Nguyên, ngươi năm đó khẳng định cũng rất trâu bò a, chẳng lẽ ngươi liền thật một điểm bảo tàng cái gì đều không có lưu lại sao? Hạ Thiên trà sát hai tay của mình, đi hướng Hạ Thiên. Lão đại, ngươi giúp ta xử lý cửu gia của ta, của cải của ta liền tất cả đều có thể tìm trở về. Tiểu Nguyên nghiêm trang nói. Ngoá, cửu gia của ngươi là hồng cấp cao thủ, ta thế nào làm rơi? Hạ Thiên mắng một câu, Tiểu Nguyên đã nói với hắn cửu gia vấn đề, Hạ Thiên cũng không phải đồ đần. Hắn nhưng là phi thường có tự biết rõ, mặc dù hắn bình thường có chút kiệt ngạo bất tuần, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi chịu chết. Hắn là cùng Bách Hiểu Xanh giao thủ qua, nhưng hắn biết, Bách Hiểu Xanh chắc chắn sẽ không giết hắn, mà lại hắn cũng dự định tìm kiếm Bách Hiểu Xanh ngọn nguồn, tối thiểu nhất cũng phải tìm ra Bách Hiểu Xanh trên thân từng chút một vết tích. Đáng tiếc cuối cùng hắn thất bại, Bách Hiểu Xanh phảng phất như là một cái không tồn tại người đồng dạng. Hạ Thiên bất kể thế nào cố gắng, đều bắt không được trên người hắn bất luận cái gì một chút xíu khí tức. Vậy liền không có biện pháp, ta hiện tại nghèo ngay cả cái thân thể cũng không có. Tiểu Nguyên cũng là phi thường bất đắc dĩ nói, chủ yếu nhất là, hắn hiện tại thần hồn không dám tùy tiện tìm cái thân thể, bởi vì như vậy sẽ hại chính hắn. Ồ! Đúng lúc này, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn thấy được một cái tiêu ký, là một bộ y phục bên trên tiêu ký. Mặc dù rất nhỏ, nhưng Hạ Thiên vẫn là chú ý tới. Kia là Phần Thiên Tông tiêu ký. Nữ nhân. Hạ Thiên trực tiếp chạy đi lên, sau đó nằm ở nữ tử phía trước. Mỹ nữ, bạn trai ngươi mất. Hết chương 4209. Chương 4210 không sợ chết sao? Người đang ép tuy ô. Một cử động kia lập tức để nữ tử sững sờ. Quá đột ngột. Nữ tử mới vừa rồi còn đang bước đi, kết quả hiện tại thế mà đụng phải tình huống như vậy, cái này khiến nàng có chút không có kịp phản ứng. Ai nha, ta ngã sắp xuống, muốn mỹ nữ hôn hôn mới có thể. Hạ Thiên mười phần khoa trương nói. Lần này nữ tử kịp phản ứng, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên vội vàng đứng lên, chạy đến nữ tử bên người. Mỹ nữ. Ngươi tên là gì? A Xuân Xanh A, có bạn trai hay không? A nếu như không có ngại hay không có một cái A, có ngại hay không đổi một cái A, không đổi lời nói, ngại hay không thêm một cái A. Lão đại, mặt A, Tiểu Nguyên đã triệt để hỏng mất. Hắn cảm giác Hạ Thiên đã hoàn toàn mở ra không muốn mặt hình thức. Hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng chưa từng thấy Hạ Thiên dạng này A. Mặt mũi đối với hiện tại hắn ngay cả nói. Quả thực chính là ngay cả gạo cơm cũng không bằng. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử dừng bước, trên mặt của hắn tất cả đều là không vui thần sắc. Ta nhìn chúng ngươi, muốn cùng ngươi phát triển một chút tiến một bước quan hệ, đương nhiên, ta cảm thấy hai người chúng ta có thể tìm một cái tửu điếm nhỏ, nếu như ngươi không quen, hai người chúng ta người cũng có thể tìm một cái không ai nơi hẻo lánh, bàn luận nhân sinh, nói chuyện lý tưởng cái gì. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dâm tà dáng tươi cười. Vô sỉ. Tiểu Nguyên đã triệt để bó tay rồi. Trước đó hắn vẫn là đối Hạ Thiên vô cùng sùng bái. Nhưng là bây giờ hình tượng hủy sạch. Đồ vô sỉ, nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, tức giận đến trực tiếp liền muốn động thủ, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhịn được, bởi vì nơi này là Thúc Hà cổ trấn, nàng tuyệt đối không thể ở đây xuất thủ. Đúng, ta là vô sỉ, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu nha. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi, nữ tử không để ý tới Hạ Thiên, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Mỹ nữ, chờ ta một chút a, nếu như quá nhanh ngươi không tiếp thụ được, hai người chúng ta có thể từ từ sẽ đến, con người của ta rất có kiên nhẫn. Hạ Thiên đuổi theo, vây quanh nữ nhân chung quanh chuyển. Nữ tử bị nàng chọc tức không nhẹ. Mỹ nữ, ta vừa rồi nhìn qua, ngươi là hỏa mạng, ta là nước mạng, hai người chúng ta rất phối hợp. Hạ Thiên không ngừng nói. Mỹ nữ trên mặt tất cả đều là hắc tuyến. Hỏa mạng cùng nước mạng rất dựng. Đây là ai dạy hắn? Ngươi xem một chút, ta soái khí, ngươi xinh đẹp, hai người chúng ta quả thực chính là trời sinh một đôi. Hạ Thiên nói. Ngươi cầm miệng cho ta, nữ tử tức giận nói. Ngươi nếu là cùng làm ta bạn gái, vậy ta liền ngậm miệng. Hạ Thiên một nhe răng. Tốt. Muốn để ta làm người bạn gái đúng hay không? Nữ tử đột nhiên dừng bước, trên mặt nàng tức giận biến mất. Đúng a, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi không sợ chết sao? Nữ tử hỏi. Vì ngươi, ta lên núi đao, xuống vạc dầu, cái gì đều làm không được. Hạ Thiên nói. Cái gì đều làm không được? Nữ tử nháy mắt có một loại sụp đổ cảm giác, bất quá nàng vẫn là nhìn về phía Hạ Thiên, muốn làm bạn trai ta có thể, cùng ta trở về. Sau đó đánh bại ta cái khác người theo đuổi, ngươi liền có thể làm ta bạn trai. Tốt, cái này đơn giản a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đơn giản sao? Ta thế nhưng là Phần Thiên Tông, nữ tử nói. Đốt cái gì? Hạ Thiên hỏi. Phần Thiên Tông, nữ tử nói lần nữa. Cái gì tông? Hạ Thiên một mặt ngây thơ mà hỏi. Hỏng mất, nữ tử cũng triệt để hỏng mất, nàng cảm giác mình đụng phải chính là một cái tinh khiết hai hàng a. Ta cho ngươi biết, theo ta đi, ngươi sẽ chết. Nữ tử nói. Ai không biết chết a? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, sau đó cặp mắt kia tại nữ tử trên thân quét mắt một vòng chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Tốt, vậy ngươi liền theo đi, nữ tử mười phần khó chịu nói. Hạ Thiên cũng là không có chút nào khách khí đi theo mỹ nữ, ngươi ngôi sao gì tỏa a, thích ăn cái gì thích gì vận động. Nữ tử đã nhanh muốn hỏng mất. Nhưng là nàng một chút biện pháp cũng không có. Chết đừng trách ta, nữ tử nhắc nhở lần nữa nói. Lão đại, người thật là quá vô sỉ, Tiểu Nguyên cũng là một mặt ghét bỏ nhìn xem Hạ Thiên. Cái này gọi cơ chế? Hạ Thiên mỉm cười. Đi một hồi, nữ tử đi thẳng tới cấp thấp truyền tống trận. Đi Phần Thiên Thành, nữ tử nói. Một vạn nguyên thạch, một vị thủ vệ nói. Lấy tiền, nữ tử nói. Cái gì? Hạ Thiên hỏi. Lấy tiền, không nghe thấy một vạn nguyên thạch một vị sao? Nữ tử nói. Nghe được a, Hạ Thiên một mặt ngây thơ nói. Nghe được còn không lấy tiền, nữ tử mười phần im lặng. Lấy cái gì tiền? Hạ Thiên hỏi. Ngồi truyền tống trận tiền, nữ tử tức giận nói. Ta không có tiền a, Hạ Thiên khoát tay chặn lại, làm ra một bộ phi thường bình tĩnh dáng vẻ. Không có tiền, nữ tử triệt để hỏng mất, nàng là triệt để bị Hạ Thiên đánh bại. Nói thích nàng, kết quả ngồi truyền tống trận còn muốn nàng lấy tiền. Không có tiền, vậy ta liền tự mình đi, nữ tử nói. Tốt, đi thôi, Hạ Thiên trực tiếp đi theo, động tác vô cùng tùy ý, giống như là hắn hẳn là đi theo nữ tử đồng dạng. Ta muốn ngồi truyền tống trận, nữ tử nói. Đúng vậy a, đến ngồi truyền tống trận a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi không lấy tiền ngồi cái gì? Nữ tử hỏi. Ta không có tiền a, Hạ Thiên nói lần nữa. Bó tay rồi. Nữ tử triệt để bó tay rồi. Mình lấy chính mình tiền, nữ tử nói. Ngươi giúp ta cầm đi, Hạ Thiên nói. Nữ tử hiện tại không biết nên nói cái gì, trong lòng của nàng phảng phất là có 100 đầu thảo nê mã đang lao nhanh a. Hạ Thiên nói là muốn theo đuổi nàng, kết quả chẳng những không thay cầm truyền tống trận tiền, mà lại thế mà còn để nàng thay Hạ Thiên lấy tiền, đây quả thực là cực phẩm đến nhà. Ha ha ha ha, lão đại, chết cười ta. Tiểu Nguyên đã cười hỏng mất. Tốt, ta cầm, nữ tử cắn răng ngươi đừng hối hận, theo ta đi, ngươi liền chết chắc. Có thể chết trong ngực của ngươi, đó cũng là ấm áp. Hạ Thiên nói xong trực tiếp dựa theo nữ tử không thèm để ý hắn, trực tiếp giao tiền. Hạ Thiên cũng là đi theo chạy vào truyền tống trận bên trong. Cấp thấp truyền tống trận, truyền tống về sau, thân thể có thể sẽ thuộc về hư nhược trạng thái, vì lẽ đó truyền tống ra ngoài về sau, tận lực không nên rời đi thành thị, mà lại tinh thần lực dễ dàng tổn thương, tử vong tỷ lệ là 5%, đã suy nghĩ kỹ, ta liền muốn mở ra. Thủ vệ nói. Dọa người như vậy à, ta sợ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhào về phía nữ tử. Nữ tử thân thể lóe lên, trực tiếp tránh thoát đối phương cái này bổ nhào về phía trước. Truyền tống trận muốn mở ra, không được lộn xộn, nếu không xuất hiện thương vong gì, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Thủ vệ lạnh lùng nói. Không thể động đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng, thủ vệ nói. Tốt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhào về phía nữ tử, thân thể hoàn toàn treo ở nữ tử trên thân, mặt của hắn còn không ngừng tại nữ tử nửa người trên cọ qua cọ lại. Lưu manh. 3. Truyền tống trận mở ra. Hết chương 4210. Chương 4211 một quang minh chính đại đi lên. Người đang ép tuy ô. 3. Truyền tống quá trình bên trong, nữ tử không dám có chút loạn động, vì lẽ đó liền từ lấy Hạ Thiên treo ở trên người nàng, thế nhưng là Hạ Thiên quả thực chính là vô sỉ tới cực điểm, mặt của hắn thế mà còn tại nữ tử trên thân không ngừng cọ lung tung. Oanh. Truyền tống kết thúc. Hạ Thiên cùng nữ tử thân thể đồng thời xuất hiện tại một cái truyền tống trận bên trong. Xuất hiện tại truyền tống trận thời điểm, nữ tử hiển nhiên là muốn hất ra Hạ Thiên, nhưng là thân thể suy yếu, không có hất ra. Tốt choáng a, ta tốt choáng a. Hạ Thiên cũng là ôm thật chặt lấy nữ nhân không buông tay. Vô sỉ. Tiểu Nguyên tại Hạ Thiên trong óc mắng một câu. Hạ Thiên tình trạng cơ thể căn bản là không có cái gì, chỉ là hơi có chút không thích ứng mà thôi, thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại thế mà trang cùng thật suy yếu đồng dạng, mà lại chủ yếu nhất là, Hạ Thiên thế mà tay chân cùng lên. Chiếm hết tiện nghi. Tự liền truyền tống trận nơi đó thủ vệ cũng là sững sờ. Trường hợp như vậy bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, mấy người đều nhìn trợn tròn mắt. Nhanh lên buông ra cho ta, nữ tử không có ý tứ. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem tú ân ái a? Hạ Thiên chừng những thủ vệ kia một chút. Nhìn qua, nhưng là chưa có xem tại trong truyền tống trận liền cởi quần. Thủ vệ dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên quần. A, nữ tử lớn tiếng kêu sợ hãi. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía quần của mình, một mặt vẻ xấu hổ hiểu lầm, đây là hiểu lầm, có thể là vừa rồi truyền tống quá trình bên trong xuất hiện sai sót. Lão đại, ngươi vô sỉ đến nhà. Tiểu Nguyên tại Hạ Thiên trong thức hải, tất cả đều là ghét bỏ ánh mắt. Ngoá, cái này thật không phải ta thoát. Hạ Thiên liền xem như lại không hổ thẹn, cũng không thể tại truyền tống quá trình bên trong cởi quần a. Vậy liền đã không phải là vô sỉ, mà là biến thái. Những thủ vệ kia cũng là một mặt ghét bỏ nhìn xem Hạ Thiên. Thôi đi, lão tử bạn gái, lão tử nguyện ý. Hạ Thiên trực tiếp phủi mấy người một chút. Sau đó lôi kéo nữ tử đi thẳng về phía trước. Nữ tử lúc này còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Hoàn toàn ở vào che đậy trạng thái, mà lại thân thể của nàng cùng tinh thần lực cũng đều là á khỏe mạnh trạng thái, nếu không nàng cũng sẽ không để Hạ Thiên lôi kéo nàng chạy. Cũng không lâu lắm, nữ tử liền kịp phản ứng. Người thả ta ra, người cái đồ lưu manh, nữ tử trực tiếp mắng. Ta thế nào? Hạ Thiên một mặt ủy khuất nhìn xem nữ tử. Ngươi, nhìn xem Hạ Thiên nước mắt kia đều muốn đến rơi xuống dáng vẻ, nữ tử vốn là muốn mắng lời nói cũng hoàn toàn không mắng được được rồi, dù sao ngươi theo ta đi cũng sắp chết. Mỹ nữ, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Hạ Thiên hoàn toàn không thấy đối phương, mới vừa rồi còn là một mặt dáng vẻ ủy khuất, hiện tại chính là tiện tiện vây quanh hắn chuyển. Ta gọi Phần Ngọc, ngươi nghĩ được chưa? Đi với ta. Ngươi khẳng định sẽ chết. Nữ tử hỏi lần nữa. Có thể vì ngươi mà chết, đó cũng là ta yêu cầu xa vời a. Hạ Thiên sắc mị mị nhìn xem Phần Ngọc. Được rồi, người vẫn là chớ cùng ta đi. Phần Ngọc cũng không phải nhẫn tâm hạng người, nghe được Hạ Thiên lời nói mới rồi, nàng cũng là có chút điểm hơi cảm động, nàng cũng không muốn đem Hạ Thiên liên lụy vào. Người đi đâu ta liền theo đi đâu, Hạ Thiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Ai Phần Ngọc lắc đầu đi thôi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp cùng Phần Ngọc tại trong thành thị xuyên qua, ra khỏi thành về sau, Phần Ngọc mang theo Hạ Thiên ngự kiếm phi hành. Phần Thiên Tông. Thiên Nguyên Đại Lục thứ nhất luyện khí đại tông. Đệ tử hơn trăm vạn sơn môn bản thân liền là một tòa cự đại thành trì, thành thị đằng sau là một tòa cao 10 vạn mét đại sơn. Thành thị cửa ra vào có thủ vệ, nhưng là cũng không có người dám cản Phần Ngọc, Phần Ngọc mang theo Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong. Đi thẳng đến trong thành chỉ một cái góc khu vực. Tiểu thư đến rồi, một vị lão nhân từ bên trong đi ra, lão nhân là một cái người gù. Ngũ bá, người này liền xin nhờ ngài chiếu cố, nếu như hắn muốn rời đi Phần Thiên Tông, liền là tùy hắn. Phần Ngọc nói. Ừm, Ngũ bá nhẹ gật đầu. Người ta cũng coi là quen biết một trận, ta không muốn hại ngươi, nơi này là Phần Thiên Tông địa giới, ở đây ngươi có thể tu luyện tới chính tông nhất luyện khí thuật. Không quản ngươi thiên phú nhiều chênh lệch, chỉ cần tại chúng ta Phần Thiên Tông nghỉ ngơi mấy ngàn năm, ngươi sau khi ra ngoài đều sẽ bị những thế lực lớn khác tranh đoạt. Phần Ngọc nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta không có thèm a, Hạ Thiên nói. Tùy ngươi vậy. Phần Ngọc nghe được Hạ Thiên, luôn luôn muốn chửi mẹ, người khác cầu muốn gia nhập Phần Thiên Tông, kia cũng là phi thường khó khăn sự tình, hiện tại nàng mang Hạ Thiên tiến đến, Hạ Thiên thế mà còn nói không có thèm. Ngươi đi đâu, ta liền đi đâu, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta ở phía sau tòa nào cao phong bên trong, nếu có một ngày, ngươi có bản lĩnh quang minh chính đại đi lên, ta coi như bạn gái của ngươi. Phần Ngọc dùng ngón tay chỉ tòa nào cao 10 vạn mét ngọn núi. Vậy ta hiện tại đến liền tốt ga, Hạ Thiên nói. Đầu kia ngọn núi cũng không phải tốt như vậy bên trên, từ từ sẽ đến đi. Phần Ngọc nhìn về phía Hạ Thiên ôn nhu cười một tiếng, sau đó nàng quay đầu đi, có lẽ lúc kia, ta đã. Có cái gì không tốt hơn, leo đi lên liền tốt. Hạ Thiên trực tiếp liền muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị phía sau hắn Ngũ bá kéo lại. Tiểu tử, con đường kia không thuộc về ngươi, Ngũ bá nhìn nói với Hạ Thiên. Ồ, vì cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía Ngũ bá hỏi. 10 vạn mét hùng phong. Đại biểu cho toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục tất cả luyện khí sư mộng, ở trong đó tràn đầy đủ loại siêu cấp vật liệu, đỉnh cấp thần binh, còn có cường đại nhất luyện khí thuật, thậm chí trong truyền thuyết Thiên Nguyên Đại Lục cường đại nhất luyện khí sư Âu Chỉ Tử tiền bối liền tại bên trong. Ngũ bá cũng là vô cùng hướng tới. Có ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Lão đại, người thật đúng là trà trộn vào tới a. Tiểu Nguyên cảm giác Hạ Thiên thật là không có người nào, nếu như Hạ Thiên dựa vào bản sự đánh vào tới. Vậy hắn tự nhiên không thể nói cái gì, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà dựa vào vô sỉ liền lăn lộn Phần Thiên Tông. Thậm chí còn kém chút ôm mỹ nhân về. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngũ bá, vậy ta như thế nào mới có thể bên trên, phải đi tòa nào cao phong? Dựa vào là luyện khí bản sự, Ngũ bá nói. Ta có thể ra ngoài đi một chút không? Hạ Thiên hỏi. Nhớ về đường liền tốt. Ngũ bá nói. Được rồi, Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên vừa đi ra đi không bao lâu, mấy đạo nhân ảnh ngay tại bên ngoài biến mất, nhanh đi thông chi chó ra, hỏi thăm một chút, người này có cần hay không để lại người sống. Lão đại, người bị người để mắt tới, Tiểu Nguyên tại Hạ Thiên trong thức hải nói. Một chút tiểu lâu la mà thôi, Hạ Thiên nói. Có cần hay không ta trực tiếp xử lý bọn hắn? Tiểu Nguyên hỏi. Hiện tại xử lý bọn hắn, vậy sẽ vô cùng phiền phức, phía sau bọn họ người còn không phải ta hiện tại có thể đối phó, nhưng là không bao lâu, ta đem đứng ở nơi đó. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ 10 vạn mét đỉnh cao nhất. Hết chương 4211. Chương 4212 tiểu nhân vật đại tác dụng. Người đang ép tuy ô. Đại ca, có đôi khi cảm giác người thật là để người nhìn không thấu a. Tiểu Nguyên nếu như không phải giải Hạ Thiên, hắn khẳng định cho rằng Hạ Thiên là đang khoác lác, bởi vì không quản theo bất luận cái gì góc độ phân tích, Hạ Thiên đều không giống như là có thể đang đỉnh người. Nhưng là cùng Hạ Thiên tiếp xúc thời gian dài về sau, hắn liền sẽ phát hiện, Hạ Thiên xưa nay không nói suông, chỉ cần hắn nói ra được, vậy liền nhất định sẽ làm được. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng bắt đầu tò mò, Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm thế nào, hắn mới có thể đăng đỉnh. Ngươi cần quen thuộc. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước đi đến, tốc độ của hắn cũng không nhanh. Qua không đến nửa giờ, một nhóm 5 người trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt. Tiểu tử, mới tới đi, cầm đầu người kia thanh âm khàn khàn hỏi. Cẩu ca, ngài nhất định chính là cẩu ca đi. Hạ Thiên hai mắt mở thật to, ta không phải đang nằm mơ chứ, ta thế mà thấy được cẩu ca, ta nhất định là đang nằm mơ, ta thế mà thấy được nhân vật trong truyền thuyết, thần tượng của ta a, ta nhân sinh tiến lên mục tiêu, phương hướng của ta a, ta đối với ngài kính ngưỡng, phảng phất nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt a. Trợn tròn mắt bao quát Tiểu Nguyên ở đâu, hết thảy mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Cầm đầu cái kia cẩu ca cũng là sững sờ, nhưng hắn sau đó hỏi ngươi biết ta. Đương nhiên quen biết, ta trước kia tại Phần Thiên Thành thời điểm, chỉ cần tùy tiện nhắc lên cẩu ca danh tự, kia cũng là có người biết, ngài uy danh thế nhưng là một mực ghi tạc trong lòng ta. Hạ Thiên nói. Ách, cẩu ca trong lúc nhất thời cảm giác mình thân ảnh phảng phất thật là trở nên phi thường cao lớn. Cẩu ca, ta đến Phần Thiên Tông chính là vì có thể nhìn thấy ngài, hiện tại gặp được, ta có thể nói là chết cũng không tiếc. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là cảm động nước mắt. Hạnh phúc Hạ Thiên chỗ biểu hiện ra hạnh phúc đem tất cả mọi người đều phủ lên. Cẩu ca thì là ngẩng đầu ưỡn ngực, giờ khắc này, hắn thật cảm giác thân thể của mình xung quanh hiện đầy các loại quang hoàn. Đúng lúc này, Hạ Thiên chạy tới cẩu ca trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Cẩu ca cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên. Cẩu ca, cho ta ký cái tên đi, chỉ cần ta trên quần áo có ngài ký tên, vậy ta đây đời đều không thay quần áo. Hạ Thiên kích động lệ nóng doanh tròng, nhìn thấy hắn bộ dáng, cẩu ca cũng là vô cùng không có ý tứ. Hạ Thiên là hắn cái thứ nhất fan hâm mộ. Mà lại cái này độ trung thành, tự liền hắn đều bị phủ lên. Tốt ra cẩu ca trực tiếp tại Hạ Thiên trên quần áo ký vào tên của mình. Chữ viết vô cùng xấu. A, Hạ Thiên đột nhiên hô lớn một tiếng hạnh phúc a, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là hạnh phúc, cẩu ca. Ngài chính là ta chỉ đường đèn sáng, là ta sống đi xuống dũng khí, có ngài ký tên, tương lai của ta tràn đầy hy vọng, tương lai ta nhất định sẽ nói cho ta biết hậu thế, đời đời ca tụng cẩu ca ngài. Ách, không cần kích động như vậy, cẩu ca cũng bắt đầu không có ý tứ. Cẩu ca, chúng ta là tới, bên cạnh một người làm một cái cắt cổ động tác. Cẩu ca, ngài không biết, đời ta nguyện vọng lớn nhất chính là có thể nhìn thấy ngài, hiện tại ta gặp được ngài. Liền xem như ngài tự tay đem ta giết, ta cũng nhất định sẽ cảm ơn đái đức. Hạ Thiên con mắt tự nhiên thấy được động tác của đối phương. Làm sao lại thế, hiện tại giống như ngươi có vì thanh niên đã không nhiều lắm, đúng, ngươi là thế nào tiến đến cẩu ca dò hỏi, mặc dù hắn rất thích Hạ Thiên, nhưng hắn cũng biết mình không thể quên chính sự. Là một cái rất lợi hại đại tỷ tỷ đưa ta tiến đến, nàng lúc ấy nhìn thấy ta chân thành thái độ, liền nói thỏa mãn nguyện vọng của ta. Đem ta đưa vào, cái kia đại tỷ tỷ thật đúng là người tốt a, nếu như không phải nàng, đời ta cũng không gặp được ngài. Hạ Thiên kích động trực tiếp khóc lên. Sụp đổ Tiểu Nguyên tại Hạ Thiên trong thức hải đã triệt để hỏng mất, hắn bị Hạ Thiên cái kia không muốn mặt khí thế cùng diễn kỹ triệt để chinh phục. Hắn hiện tại đối Hạ Thiên là tràn đầy ý kính nể a. Hạ Thiên đã có thể cùng Bách Hiểu Xanh người như vậy bá khí, còn có thể cùng loại này nhỏ ma cả bông trước mặt ra vẻ đáng thương. Đây quả thực là co được giãn được a. A, chuyện như vậy a, người thật không biết đưa người tới người kia sao? Cẩu ca hỏi. Cẩu ca, ngài nhận biết sao? Ta nhất định phải thật tốt cảm tạ nàng, nếu như không phải nàng, ta chỉ sợ căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy ngài a. Hạ Thiên phi thường kích động nói. Tốt a, về sau có cơ hội, đúng, người tên là gì? Cẩu ca hỏi. Hạ Thiên, Hạ Thiên nói. Tốt. Đã ngươi tiểu tử đã tiến đến, vậy sau này ngươi cũng coi là Phần Thiên Tông người, tại chúng ta Phần Thiên Tông cũng không tốt hốn, về sau ngươi liền theo ta lăn lộn. Cẩu ca mười phần trượng nghĩa nói. Thật sao cẩu ca, ta thật sự có cơ hội đi theo ngài sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hạ Thiên cảm xúc biểu hiện phi thường kích động, phi thường sốc nổi. Nhìn thấy Hạ Thiên thần sắc, cẩu ca vô cùng có cảm giác thành công, trên mặt của hắn tất cả đều là dáng tươi cười làm rất tốt, ta cam đoan ngươi về sau tuyệt đối có thể là hôm nay mà cảm thấy kiêu ngạo. Tạ ơn cậu ca, tạ ơn cậu ca, Hạ Thiên trên mặt đều là thần sắc cảm kích. Ngày mai đi luyện thạch trận tìm ta, cậu ca nói xong quay người rời đi. Cậu ca bên người một người còn muốn nói điều gì? Ngậm miệng, đều nhớ kỹ cho ta, về sau tại mấy người các ngươi chàng tử cho ta chiếu cố thật tốt tiểu tử này. Cậu ca nói thẳng. Vâng cậu ca mấy người vội vàng nói. Cậu ca hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn ở phủ cận đây địa vị cũng không thấp, nhưng hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế sùng bái, đây quả thực là để hắn lâng lâng. Vuốt mông ngựa ai không thích nghe. Đặc biệt là Hạ Thiên nói như thế chân thành, để hắn đều nghe thúc người rơi lệ. Nhìn xem dần dần đi xa mấy người, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lão đại, người tội gì khổ như thế chứ? Tiểu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn đều chỉ là tiểu nhân vật a. Tiểu nhân vật có đôi khi sẽ có tác dụng rất lớn, ngươi nhìn xem đi, ta sẽ lợi dụng tiểu nhân vật giúp ta che giấu tung tích, chờ thêm mặt những người kia phát hiện được ta thời điểm, liền đã chậm. Hạ Thiên ý nghĩ rất đơn giản. Ngươi cái kia bạn gái không đơn giản, Tiểu Nguyên nhắc nhở. Ta biết. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp bắt đầu đi dạo. Ở đây đi lại một vòng, Hạ Thiên rốt cục đại khái xem như minh bạch phần Thiên Tông quy củ, hắn cũng rõ ràng chính mình hiện tại vị trí là cái gì tình huống, xem ra ta nhiệm vụ đặc thù càng ngày càng có ý tứ a. Lão đại, ngài nhiệm vụ đặc thù đến cùng là cái gì? Tiểu Nguyên hỏi, trước đó Hạ Thiên nhìn nhiệm vụ thời điểm, phong bế Tiểu Nguyên tầm mắt. Điều tra khu trị tử, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 4212. Chương 4213 10 vạn năm khó gặp một lần kỳ tài. Người đang ép tuy ô. Cái gì? Tiểu Nguyên lập tức sững sờ. Lão đại, nói đùa cái gì, điều tra Âu chỉ tử, người có biết hay không hắn là thân phận gì? A Thiên Nguyên đại lục bên trong, không người nào dám động đến hắn, ta sống thời điểm, hắn cũng đã là thành danh đã lâu nhân vật, hắn rèn đúc ra 11 thanh danh đao lưu truyền đến nay, vẫn là bảo vật cấp bậc. Mà lại hắn đại biểu là Thiên Nguyên đại lục đứng đầu nhất luyện khí thuật, một khi hắn xảy ra chuyện, như vậy toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều sẽ điên cuồng. Đây chính là Âu Trị Tử. Tiểu Nguyên thế nhưng là đối Âu Trị Tử ấn tượng phi thường khắc sâu, dù là hắn là hồng cấp cao thủ, hắn cũng không dám đi đắc tội Âu Trị Tử. Bởi vì toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đạt được Âu Trị Tử hỗ trợ qua quá nhiều người. Mà lại cũng có nhiều người hơn muốn tìm Âu Trị Tử hỗ trợ. Vì lẽ đó bình thường đến nói, đắc tội Âu Trị Tử người là không có kết cục tốt. Lúc này Hạ Thiên lại còn nói, hắn muốn điều tra Âu Trị Tử. Thì tính sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Nguyên hỏi. Lão đại, người cũng không thể chơi quá lớn a, đây là sẽ không toàn mạng. Tiểu Nguyên nói. Nếu như đơn giản, người cho rằng Thúc Hà Cổ Trấn lão đại sẽ tìm Bách Hiểu Xanh sao? Mà Bách Hiểu Xanh lại sẽ tìm đến ta sao? Hạ Thiên mỉm cười. Thế giới này không tồn tại cái gì không biết người, mặc dù Bách Hiểu Xanh phi thường cường đại, nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, Bách Hiểu Xanh cũng là một người. Chỉ cần là người, vậy liền sẽ có cực hạn. Dù là hắn biết rất nhiều, Hạ Thiên cũng tuyệt đối không cho rằng hắn biết tất cả mọi chuyện. Thậm chí Hạ Thiên có thể cho rằng, Bách Hiểu Xanh chẳng qua là có được pháp bảo nào đó. Cho nên mới có thể biết rất nhiều bí mật, mới có thể được người xưng là biết được hết thảy nam nhân. Ách, Tiểu Nguyên lập tức sững sờ, mặc dù hắn xác thực cho rằng Hạ Thiên vô cùng không giống bình thường, thế nhưng là hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên làm sao có thể tra Âu Trị Tử, đặc biệt là Thúc Hà Cổ Trấn lão đại và Bách Hiểu Xanh vì sao lại đem chuyện lớn như vậy giao cho Hạ Thiên lão đại, vì cái gì bọn hắn không tự mình đến tra đâu. Bởi vì bọn hắn không tra được, giống như lời ngươi nói, Âu Trị Tử tại Thiên Nguyên đại lục thân phận cực cao, nếu như bọn hắn tới tra Âu Trị Tử, một khi bị phát hiện, vậy liền sẽ khiến rất lớn oanh động, đặc biệt là nếu như xảy ra chuyện gì, hoặc là tra ra chuyện gì, vậy liền náo lớn hơn, bởi vì bọn hắn quá nổi danh, tương phản, ta là người như thế nào? Tiểu nhân vật mà thôi, có ai sẽ chú ý ta? Dù là ta đứng trước mặt Âu Chỉ Tử, hắn chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới ta, vì lẽ đó có lúc, tuyệt đối không nên xem thường tiểu nhân vật. Hạ Thiên mặc dù là một cái phần tử hiếu chiến, nhưng hắn cũng không phải loại kia không có đầu óc người. Hắn làm việc thích chính là theo việc nhỏ làm lên. Lão đại, ta cảm giác thật là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Tiểu Nguyên nói. Cùng ta hỗn mấy năm, ta giúp ngươi phục sinh, chờ ngươi phục sinh về sau, nhân sinh của ngươi liền sẽ ít rất nhiều đường quanh co. Hạ Thiên câu nói này cũng không phải cuồng vọng, mà là phi thường có tự tin. Mặc dù Tiểu Nguyên là hồng cấp cao thủ, mà lại sống rất nhiều năm, nhưng là nói trắng ra là, Tiểu Nguyên những năm kia cơ hồ đều là tại tu luyện, liền xem như gặp người, cái kia bởi vì hắn là hồng cấp cao thủ, vì lẽ đó hắn cũng mãi mãi cũng là khoan dung. Người khác khẳng định là không dám đắc tội hắn, mà có thể đắc tội hắn người, thì là sẽ lặng lẽ âm chết hắn. Vì lẽ đó Tiểu Nguyên chết khả năng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, luyện thạch trận, Hạ Thiên thật sớm liền chạy tới. Tiểu tử ngươi không sai, tới rất sớm nha. Cậu ca mặc dù tới cũng không sớm, nhưng hắn nghe ngóng, nghe được Hạ Thiên tới rất sớm, hắn cũng cho rằng Hạ Thiên là phi thường coi trọng hắn, vì lẽ đó tự nhiên là vừa lòng phi thường. Có thể nhìn thấy cậu ca, dù là ta ở chỗ này chờ một đêm, đó cũng là phi thường chuyện hạnh phúc. Hạ Thiên nói. Sẽ luyện thạch sao? Cầu ca hỏi. Sẽ a, cầu ca, khác ta sẽ không, thế nhưng là cái này luyện thạch kỹ xảo, vậy ta thế nhưng là tổ truyền a, nhà ta sinh hoạt tại một cái chỗ dựa khu vực, nơi đó chính là dựa vào bán luyện tốt tảng đá bán lấy tiền. Hạ Thiên nghiêm trang nói, hắn nói dối, vậy đơn giản chính là quá thật, nói ngay cả mình đều nhanh tin. Đến, ngươi ở đây luyện chế một chút, ta xem một chút. Cầu ca nhẹ gật đầu. Được rồi, cầu ca. Hạ Thiên nói xong chọn lựa một khối đá, sau đó ném tới nhiệt độ cao lò bên trong, bắt đầu rèn đúc. Linh giới cùng thiên nguyên đại lục điểm khác biệt lớn nhất chính là linh giới người giỏi về khống chế nguyên tố lực lượng, mà thiên nguyên đại lục người thì là giỏi về khống chế thiên địa chi lực. Hạ Thiên hiện tại thì là toàn năng trạng thái. Lấy Hạ Thiên luyện khí kỹ thuật, luyện thạch quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng Hạ Thiên cũng không thể quá lộ liễu, vì lẽ đó hắn vẫn là cố ý làm ra một chút tì vết. Tảng đá luyện chế tốt về sau, cậu ca nhìn thoáng qua không tệ lắm Hạ Thiên, tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ luyện thạch a. Cậu ca, ta thời gian quá dài không có động thủ, vì lẽ đó có chút ngượng tay, không có chuẩn bị cho tốt, cho ngài mất thể diện. Hạ Thiên lúng túng nói. Không, không có vấn đề, tảng đá kia luyện chế phi thường tốt, phẩm sắc vân khiết. Cầu ca tán thưởng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nghe cũng là triệt để bó tay rồi. Hắn đã tận lực đi làm ra tì vết nào, thế nhưng là cầu ca thế mà còn cùng nhìn thấy bảo bối đồng dạng. Cầu ca cảm thấy tốt là được, có thể thay cầu ca ra một phần lực, ta quả thực chính là tam sinh hữu hạnh a. Hạ Thiên nói. Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Cầu ca không ngừng gật đầu. Hắn thật là càng ngày càng quen thuộc Hạ Thiên. Về sau ngươi mỗi ngày ngay ở chỗ này luyện thạch, cái này lò về ngươi, ngươi nghĩ luyện mấy giờ liền luyện mấy giờ, nếu có người dám cùng ngươi đoạt, ngươi trực tiếp báo danh hào của ta. Hỏa lô. Ở đây, có thể đơn độc một người thu hoạch được hỏa lô, đây chính là phi thường cao đãi ngộ a. Nghe được cầu ca, xung quanh những người kia tất cả đều là hâm mộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp cứng rắn gạt ra hai hàng nước mắt. Cầu ca, ngài ơn chi ngộ ta không thể báo đáp a. Tiểu tử ngốc, ta xem trọng ngươi, cố lên nha, ở đây ngươi có thể nhiều rèn luyện mình luyện thạch kỹ xảo, đây đối với ngươi về sau có rất lớn chỗ tốt, tảng đá luyện chế tốt liền để ở chỗ này, ta sẽ đích thân tới lấy. Cầu ca nói. Vâng, cầu ca, Hạ Thiên nói. Cầu ca, Bắc sư huynh đến rồi. Một tên đệ tử nhanh chóng chạy tới. Là Bắc Dạ sư huynh. Cầu ca sắc mặt biến đổi, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên nhanh lên cúi đầu chờ lấy, một hồi tuyệt đối không nên ngẩng đầu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nghe được bên cạnh một số người nghị luận. Bắc Dạ, phần thiên tông đệ nhất thiên tài, cũng là danh xưng 10 vạn năm khó gặp một lần siêu cấp luyện khí thiên tài. Toàn bộ phần thiên tông thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh, mà lại tại phần thiên tông, địa vị của hắn phi thường đáng sợ. Tựa hồ trừ nhân vật trong truyền thuyết bên ngoài, liền không có người có thể ngăn chặn hắn. Tham kiến Bắc sư huynh. Hết chương 4213. Chương 4214 hung ác Bắc Dạ. Người đang ép tuy ô. Đạp. Rất nặng bộ pháp. Từ đối phương bộ pháp Hạ Thiên liền có thể đánh giá ra, người này tuyệt đối là bức khí bắn ra bốn phía cái chủng loại kia, bình thường đến nói, một cao thủ hành tẩu tung tích là phi thường xa vời, nhưng là bây giờ đối phương thế mà cố ý đi như thế lớn vết tích, hiển nhiên mục đích hắn làm như vậy chính là vì Trang B. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì Trang B. Mà lại đối phương đi bộ thời điểm khí thế vô cùng mạnh, không có chút nào nội liễm ý tứ, cái này đại biểu hắn tới chỉ vì Trang B. Ngay tại tiến lên Bắc Dạ đột nhiên dừng bước. Bởi vì có người lại dám nhìn chăm chú hắn. Đây đối với hắn đến nói là lớn lao khiêu chiến. Hắn người này quy củ rất nhiều, trong đó có một chút chính là, hắn xem thường người, là tuyệt đối không thể chính diện nhìn chăm chú hắn. Mà lại tại phần Thiên Tông loại địa phương này, sinh hoạt tại trong thành trì người là phi thường cấp thấp. Bắc Dạ chỉ là nhìn đối phương một chút, thân thể của đối phương trực tiếp nằm trên đất. Phốc. Một ngụm máu tươi từ đối phương trong miệng phun ra. Không người nào dám nói chuyện, bởi vì mọi người minh bạch, bất kể là ai, lúc này chỉ cần là dám nói chuyện hoặc là cầu tình, như vậy hạ chàng tuyệt đối là phi thường thê thảm. 3. Một vệt sáng gắn vào trên người của người kia. Tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của hắn hô lên. Chỉ thấy người kia thân thể đang dần dần phân giải, huyết nhục của hắn ngay tại theo trên thân thể của hắn bóc ra. Là cường ngạnh bóc ra, giống như là bị người gắng gượng kéo xuống đến cái loại cảm giác này. Kêu thảm. Người kia không ngừng kêu thảm. Thống khổ tăng thêm sợ hãi. Hắn ngay tại nhìn tận mắt mình tử vong. Có thể nói, đây là đối một người vô cùng tàn nhẫn. Nhưng là hiện trường người nhưng không có bất cứ người nào dám nói chuyện, thậm chí không dám nhúc nhích, bọn hắn lo lắng cho mình một khi động, như vậy kế tiếp chết chính là bọn hắn. Mặc dù trong mắt người ngoài, bọn hắn đều là phần Thiên Tông đệ tử. Nhưng là chính bọn hắn minh bạch. Tại Thật Chính Sơn bên trên đệ tử mắt người bên trong, bọn hắn tựa như là nô lệ đồng dạng tồn tại. Lại càng không cần phải nói là trước mặt Bắc Dạ. Bắc Dạ thế nhưng là phần Thiên Tông cường đại nhất thiên tài, danh xưng 10 vạn năm cũng sẽ không xuất hiện siêu cấp thiên tài, giống hắn loại này thân phận đừng nói là giết mấy cái cấp thấp đệ tử, liền xem như diệt hơn vạn người, cũng sẽ không có người hỏi tới. Người kia cứ như vậy gắng gượng bị xé nát, cuối cùng bị xé nát những cái kia tứ chi cũng là trực tiếp bị một đám lửa đốt cháy sạch sẽ. Tam vị chân hỏa, có ý tứ Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Đạp. Bắc Dạ tiếp tục hướng phía trước đi. Nơi này luyện thạch trận đều thuộc về ai quản Bắc Dạ trong thanh âm tràn đầy cao ngạo, hắn hoàn toàn là dùng nhìn xuống ánh mắt đang nhìn hiện trường tất cả mọi người, trong mắt hắn, trước mặt những người này phảng phất như là sâu kiến đồng dạng tồn tại, căn bản là nhập không được pháp nhãn của hắn. Bắc sư huynh, là chúng ta năm cái cẩu ca vội vàng tiến lên, quỳ một chân trên đất. Bắc Dạ hiển nhiên là nhận biết cẩu ca. Là tiểu nhân cẩu ca nói. Trong 3 ngày, ta muốn 100 vạn khối luyện thạch, người 15 vạn, cái khác phân cho mặt khác 4 người. Bắc Dạ đây cũng là biến hướng chiếu cố cẩu ca, từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra được cẩu ca thân phận, hiển nhiên hắn là Bắc Dạ tiểu đệ, đương nhiên, tại Bắc Dạ trong lòng, cẩu ca chỉ là hắn một con chó mà thôi. Đa tạ Bắc sư huynh, cẩu ca cung kính nói. Sau đó Bắc Dạ quay người rời đi. Phốc phốc. Có thân thể 2 người trực tiếp bị xé mở. Không có người nhìn thấy Bắc Dạ là như thế nào xuất thủ, cũng không người nào biết 2 người kia là bởi vì cái gì chết, trước mặt Bắc Dạ, tử vong, vậy đơn giản chính là chuyện thường ngày, bất kể là ai, có thể còn sống sót đối với bọn hắn đến nói cũng đã là ban ân. Thẳng đến Bắc Dạ rời đi, hiện trường nhân tài thở dài một hơi. Bất quá lập tức đau đầu sự tình liền xuất hiện. 100 vạn khối luyện thạch. Cái này đi đâu làm đi a? Cẩu ca 10 vạn 5 khối, 4 người khác cộng lại chính là 85 vạn khối a, mà là chỉ có 3 ngày. Mặc dù Bắc Dạ còn chưa nói hết không thành thế nào, nhưng là bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến, nếu như bọn hắn không hoàn thành, như vậy hạ chàng nhất định là phi thường thê thảm. Chỉ sợ tử vong đến lúc đó đối với bọn hắn đến nói đều là yêu cầu xa vời. Mấy người sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Sau đó bọn hắn nhao nhao rời đi, hiển nhiên bọn hắn là không dám có chút chủ quan a. Cẩu ca sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. đi dò tra, nộp lên nơi đó luyện thạch có bao nhiêu. Cẩu ca hỏi. Cẩu ca, còn có mấy ngày liền đến nộp lên thời gian, nếu như chúng ta giao không đi lên, phía trên cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một tên tiểu đệ nói. Trước đừng quản nhiều như vậy, bác sư huynh nếu như thu thập không đủ, chúng ta chết sẽ phi thường thảm, đi được tới đâu hay tới đó đi. Cẩu ca phi thường buồn bực nói, hắn hiểu được, mình tuyệt đối không thể kém bác Dạ chuyện, mặc dù phía trên luyện thạch cũng cần nộp, nhưng là cùng bác Dạ nơi này so sánh với hắn vẫn là muốn trước đem bác Dạ giao ra. Vâng, tên kia tiểu đệ nói. Cẩu ca lúc này vô cùng không cao hứng, nhìn thấy những người kia cả đám đều tại cái kia sững sờ thời điểm, hắn liền càng thêm khó chịu, ngay tại hắn muốn mắng lên thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy, Hạ Thiên thế mà đã bắt đầu luyện thạch, mà lại tại vừa rồi người khác sững sờ cùng lúc sầu mi khổ kiểm, Hạ Thiên đã luyện chế ra 2 cái. Các ngươi đều hắn, mẹ, nhìn cái gì đấy, cho ta học một ít. Hạ Thiên, từng cái, liền biết nhìn, không biết hiện tại là lúc nào, sao cho ta nhanh lên luyện. Cẩu ca trực tiếp mắng. Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ. Loại thời điểm này, đúng lúc là biểu hiện thời cơ tốt nhất. Một lát sau. Cẩu ca, có 10 vạn, lại thêm chúng ta tích chữ, hết thảy có 13 vạn, còn kém 2 vạn a. Tên kia tiểu đệ nói. Làm sao chênh lệch nhiều như vậy a? Cẩu ca trên mặt cũng là lộ ra vẻ làm khó. Bình thường đến nói, dưới tay của hắn những người này, một tháng có thể ra hơn 10 vạn một điểm, mà hắn nộp lên nhiệm vụ là 10 vạn, nhiều những cái kia hắn liền tự mình giữ lại. Bình quân 3 ngày có thể luyện chế ra 1 vạn. Hiện tại kém 2 vạn, cũng chính là cần 6 ngày thời gian. Nhưng là bây giờ bác Dạ chỉ cấp bọn hắn 3 ngày thời gian a. Đều lên cho ta tay hỗ trợ, đem địa phương khác người triệu hồi đến, sau đó không ngừng luyện cho ta. Cẩu ca nói. Cẩu ca, bằng không, chúng ta mua chút đi. Tên kia tiểu đệ nói. Đầu ngươi để lừa đá đi, hiện tại như thế lớn nhiệm vụ, vài người khác chịu bán không bọn hắn cũng đều muốn sầu chết rồi. Phụ cận cửa hàng cũng khẳng định sẽ tăng giá, coi như chúng ta muốn mua, chỉ sợ cũng mua không nổi. Cẩu ca nói. Cẩu ca dạy phải, tên kia tiểu đệ nói. Đương đương. Đúng lúc này, tất cả mọi người nghe được tiếng vang lanh lảnh. Cẩu ca ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Nhanh. Hắn phát hiện, Hạ Thiên luyện thạch tốc độ nhanh vô cùng, nhưng là hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên tay đều muốn nướng cháy. Hạ Thiên, đây là có chuyện gì? Hết chương 4214. Chương 4215. Cẩu ca coi trọng. Người đang ép tuy ô. Hiện tại Hạ Thiên, toàn thân đều là mồ hôi. Vẫn luôn không có từng đứt đoạn, mà lại Hạ Thiên trên 2 cánh tay tất cả đều là khét lẹt một mảnh, thậm chí tất cả mọi người có thể nghe được thịt nướng hương vị. Cẩu ca, ta biết ngài gấp, vì lẽ đó ta liền thêm chút sức, có thể ra 1 phần lực, tính 1 phần, có thể đến giúp ngài, ta đã cảm thấy hạnh phúc. Hạ Thiên trong 2 mắt tất cả đều là chân thành. Thế nhưng là tay của ngươi. Cẩu ca nhướng mày. Cẩu ca, không cần gấp gáp, ta cũng là người tu luyện, chờ qua mấy ngày nay. Ta liền chậm rãi tu dưỡng, không dùng đến mấy năm liền có thể tính dưỡng trở về. Hạ Thiên mỉm cười. Hảo huynh đệ a, Cẩu ca vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Cảm động a. Cẩu ca đã cảm động không biết nên nói cái gì. Hạ Thiên vì tiết kiệm thời gian, căn bản cũng không đi quản luyện thạch bỏng không bỏng, trực tiếp bắt đầu làm việc. Dạng này liền thật to tiết kiệm thời gian. Người khác luyện thạch 1 khối, Hạ Thiên liền có thể luyện thạch 3 khối. Tí tách. Nhìn xem Hạ Thiên rơi xuống dưới mồ hôi, Cẩu ca cũng là càng ngày càng cảm động. Tư. Hạ Thiên huyết nhục cũng là không ngừng khét lẹt. Ta suy nghĩ tiếp nghĩ biện pháp. Cẩu ca trực tiếp rời đi, hiện tại cũng là đặc thù thời kỳ, hắn nhất định phải sử dụng đặc thù biện pháp, mà lại hắn không đơn thuần là muốn đưa trước đi cái này 15 vạn, lập tức cũng đến giao cho phía trên 10 vạn luyện thạch, nếu như giao không lên, đó cũng là đại sự. Mà lại bọn hắn căn bản cũng không khả năng đi cùng phía trên nói là bác sư huynh đem luyện thạch đều lấy đi. Như vậy, phía trên căn bản liền sẽ không phản ứng bọn hắn, mà lại đến thu luyện thạch rất có thể vẫn là bác sư huynh người, lời vừa truyền ra ngoài, như vậy bác sư huynh khẳng định sẽ giết bọn hắn. Ngày thứ 2, Cẩu ca tới thời điểm. Cả người hắn đều bị sợ ngây người. Hạ Thiên, ngươi làm sao còn ở nơi này? Cẩu ca không hiểu hỏi. Nhân thủ không quá đủ, mà lại ta tận lực chuẩn bị nhiều hơn một chút, dạng này cũng có thể giúp cậu ca chia sẻ một điểm áp lực. Hạ Thiên nói. Cậu ca nhìn thấy Hạ Thiên bên cạnh đã nhanh muốn xếp thành một tòa núi nhỏ đồng dạng luyện thạch, không ngừng gật đầu. Hạ Thiên chẳng những làm việc kỹ lưỡng, hơn nữa còn phi thường chịu khổ. Cái này để cậu ca vô cùng tán thưởng. Nghỉ ngơi một chút đi, cậu ca nói. Không, cậu ca, ta còn có thể, con người của ta không có cái gì khác bản sự, thật vất vả có thể đến giúp cậu ca, đây chính là vinh hạnh của ta, dù là mệt chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không ngừng. Hạ Thiên biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Tiểu Nguyên tại Hạ Thiên trong thức hải đều nhanh cười nở hoa rồi. Điểm ấy trình độ luyện thạch, kỳ thật Hạ Thiên phi thường nhẹ nhõm liền có thể giải quyết, nhưng Hạ Thiên chính là giả vờ như một bộ mệt nhọc dáng vẻ. Mà lại Hạ Thiên tay cũng là hắn cố ý ngụy trang. Nếu không chỉ bằng điểm ấy nhiệt độ, ngay cả Hạ Thiên lông tơ đều không đả thương được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi đám rác rưởi này, đều làm gì chứ, có phải là cảm thấy cậu ca ta sắp không được vì lẽ đó cũng bắt đầu cho ta lười biếng rồi? Các ngươi nhìn xem người ta Hạ Thiên, nhìn lại một chút các ngươi, ba người vòng một cái luyện thạch sân bãi, làm ra đồ vật còn không có Hạ Thiên một người nhiều, các ngươi đến cùng là làm ăn gì? Cậu ca trực tiếp mắng lên. Hắn hiện tại là càng xem Hạ Thiên càng hài lòng, càng xem cái khác huynh đệ càng tức giận. Cậu ca, mọi người cũng tận lực, ta từ nhỏ đã làm nghề này, vì lẽ đó chiếm điểm ưu thế mà thôi. Hạ Thiên nói. Các ngươi nhìn xem Hạ Thiên khí độ, cậu ca càng xem Hạ Thiên càng thuận mắt. Xung quanh những người kia từng cái thì là oán hận nhìn về phía Hạ Thiên, chính là bởi vì có Hạ Thiên tồn tại, vì lẽ đó cậu ca mới bắt đầu ghét bỏ bọn hắn, nếu như không phải Hạ Thiên, cậu ca cũng nhất định sẽ cho rằng bọn họ rất ra sức. Cậu ca, ta tiếp tục, Hạ Thiên nói xong, không trì hoãn một phân một hào. Tiếp tục công việc. Đều nghe kỹ cho ta, nếu ai không ra sức, vậy cũng đừng trách ta cậu ca trở mặt không quen biết, các ngươi đi ra xem một chút cái khác mấy cái lão đại, thủ hạ của bọn hắn hiện tại là dạng gì ta đối với các ngươi xem như tốt. Cậu ca lạnh lùng nói. Hiện trường không người nào dám nói chuyện. Ba ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Trong ba ngày này, Hạ Thiên một mực không ngừng luyện thạch, một khắc cũng không ngừng, không quản cậu ca lúc nào tới, hoặc là len lén nhìn qua, hắn đều không có phát hiện Hạ Thiên có lười biếng thời điểm, một giây đồng hồ lười biếng đều không có. Cái này để cậu ca vô cùng tán thưởng Hạ Thiên. Tương phản, hắn cảm giác mình cái khác thủ hạ phảng phất là có xoán vị tâm, vì lẽ đó đều không ra sức làm việc. Chờ hắn đổ, tự nhiên là dưới tay hắn người thượng vị. Cậu ca lúc này trong lòng đã bắt đầu trầm tư. Một cái là đối hắn khăng khăng một mực fan hâm mộ, mặt khác một chút là ngấp nghé vị trí hắn, bình thường còn đối với hắn có hay không định ý tứ mấy người. Hắn đương nhiên phải lựa chọn Hạ Thiên. Đương nhiên, Hạ Thiên mới vừa tới, vì lẽ đó hắn còn muốn quan sát một đoạn thời gian. Luyện thạch góp đủ. Mặc dù cuối cùng còn kém một chút, nhưng cậu ca cũng là mình dùng tiền đem còn lại những cái kia luyện thạch quyên góp đủ. Bác Dạ lần nữa tiến đến. Nguyên bản loại chuyện nhỏ nhặt này hắn chỉ cần an bài thủ hạ người tới lấy là được rồi, nhưng là hắn lại nhất định phải tự mình tới. Hiển nhiên hắn đã thành thói quen mỗi ngày khắp nơi trang bê, khắp nơi dựng nên uy nghiêm của mình. Mọi người cũng đều minh bạch, hắn tới, vậy liền khẳng định sẽ chết người. Làm Bác Dạ nhìn thấy trước mặt trưng bày luyện thạch lúc, nhướng mày, dùng ngón tay chỉ trước mặt một đống, đây là ai? Là của ta, Bác Sư Huynh, một tên lão đại tiến lên. Ba. Thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Người kia thân thể cũng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Người khác số lượng đều là nhiều một ít, ngươi lại dám làm vừa vặn, còn có, bên này luyện thạch là chuyện gì xảy ra vậy, cũng là thành phẩm sao? Bác Dạ thanh âm vô cùng lạnh, trong ánh mắt hắn tràn đầy quyền uy. Người kia vội vàng bò trở về, quỳ gối Bác Dạ dưới chân. Bác Sư Huynh, ngài lại cho ta một cơ hội, ta thêm 5 vạn luyện thạch, trong một ngày đưa cho ngài đi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, Bác Dạ lạnh lùng nói, sau đó hắn đi tới cậu ca luyện mặt đá trước. A chó, ngươi luyện thạch chất lượng không sai, tháng này môn phái cống hiến ngươi giao 5 vạn là được. Đa tạ Bác Sư Huynh, cậu ca cảm ơn đái đức nói. Lúc này cái khác các lão đại đều là ở trong lòng yên lặng ước ao ghen tị a. Bọn hắn không nghĩ tới Bác Giả thế mà còn có dạng này ban thưởng, thế mà cho cậu ca như thế lớn thuận tiện. Phải biết, qua mấy ngày bọn hắn liền muốn lần nữa nộp lên môn phái cống hiến. Bọn hắn cũng đều vì cái này mà phát sầu đâu, cậu ca nhiệm vụ thiếu đi 5 vạn, con chó kia ca liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, ta chính là phần Thiên Tông vương giả, mệnh lệnh của ta chính là tuyệt đối, nếu như ai làm tốt, ta tự nhiên sẽ chiếu cố, nếu như ai không ra sức, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta chỉ cần động động ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm đem các ngươi nghiền chết. Bác Giả trên mặt đều là miệt thị thần sắc. Lão đại, ta nhìn người này rất khó chịu, Tiểu Nguyên nói. Đừng có gấp, cho hay còn tại đằng sau đâu. Hết chương 4215. Chương 4216 tiến vào này tòa đỉnh núi cơ hội. Người đang ép tuy ô. Bác Giả ánh mắt ở chung quanh những người này quét mắt một vòng. Hắn cảm giác vô cùng khó chịu, bởi vì không có phạm nhân sai. Phải biết, hắn tới đây, mỗi lần đều là muốn giết người. Bất kể là ai, chỉ cần phạm sai lầm, hắn liền sẽ động thủ. Thế nhưng là lần này, thế mà một cái phạm sai lầm đều không có. Cái này hắn liền không có động thủ lý do. Hừ, Bác Giả hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi. Hô! Đám người trên trán đều là mồ hôi. Mỗi lần Bác Giả tới, bọn hắn đều sẽ nơm nớp lo sợ, bởi vì bọn họ mạng là thật có thể sẽ ném a. Đây chính là bọn họ vận mệnh. Cũng may Bác Giả sẽ không thường xuyên tới. Nhìn thấy Bác Giả rời đi, cậu ca cũng thở dài một hơi, mặc dù hắn xem như Bác Giả một con chó, nhưng liền xem như hắn, cũng sẽ vô cùng gấp gáp, dù sao hắn chỉ là Bác Giả một con chó, Bác Giả cao hứng, vậy liền cho hắn điểm chỗ tốt, nếu như Bác Giả không cao hứng. Như vậy hắn liền sẽ chết phi thường thảm. Hạ Thiên, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay ngươi làm thật tốt. Cẩu ca nói. Đa tạ cẩu ca, Hạ Thiên giả vờ như phi thường mệt bộ dáng. Chờ hết bận mấy ngày nay, ta mời ngươi uống rượu. Cẩu ca nói. Hạ Thiên về tới Ngũ Bá nơi ở lúc. Ngũ Bá hiển nhiên là không yêu phản ứng Hạ Thiên hiện tại ngươi cũng có núi dược, còn bỏ được trở về a. Hiển nhiên Ngũ Bá đã biết Hạ Thiên hiện tại cùng cậu ca lẫn vào sự tình. Hạ Thiên không nói gì thêm trực tiếp hướng mình gian phòng đi đến. Ngũ Bá hung hăng tướng môn quảng bên trên, hắn mặc dù không có đuổi Hạ Thiên đi, nhưng là cũng không có cho Hạ Thiên sắc mặt tốt. Hạ Thiên cũng không có đi giải thích cái gì. Hiển nhiên là Ngũ Bá cùng trong nước biết Hạ Thiên tại cùng cậu ca bọn hắn lăn lộn, Ngũ Bá mặc dù không có cái gì thế lực. Nhưng hắn là xem thường nhất cậu ca đám người, mà lại hắn cũng vẫn luôn cho rằng Phần Ngọc là cùng cậu ca người sau lưng bọn họ là đối lập. Vì lẽ đó lúc này hắn mới có thể tức giận như vậy. Hắn cho rằng Phần Ngọc mang về một cái bạch nhãn lang. Lão đại, hắn hiểu lầm ngươi, ngươi không có ý định giải thích một chút sao? Tiểu Nguyên không hiểu hỏi. Thời gian là chứng minh hết thảy tốt nhất đường tắt. Hạ Thiên mỉm cười. Mặc dù mới vừa tới đến nơi đây 3 ngày mà thôi, nhưng hắn đã bước đầu cùng địch nhân dung nhập ở cùng một chỗ, mà lại Hạ Thiên cũng vượt qua cái thứ nhất cửa ải khó khăn. Bình thường đến nói, bất kể là ai, chỉ cần cùng Phần Ngọc đồng thời trở về, như vậy cậu ca liền lặng lẽ xử lý đối phương, đem đối phương xử lý. Thế nhưng là cậu ca chẳng những không có giết Hạ Thiên, thậm chí còn phi thường coi trọng Hạ Thiên. Nghỉ ngơi một đêm về sau. Hạ Thiên lần nữa đi luyện thạch trận nơi đó. Làm sao không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày? Cẩu ca hỏi. Hiện tại chính là cẩu ca dùng người thời điểm, khó được ta có thể giúp đỡ một điểm bận bịu, ta chỉ cần còn có thể đến động, liền nhất định phải tới hỗ trợ. Hạ Thiên trên mặt viết đầy chân thành. Cẩu ca tán thưởng nhẹ gật đầu đúng rồi. Hạ Thiên, ngươi lần trước rèn đúc đi ra tảng đá phẩm chất phi thường tốt, bằng không Bác sư huynh cũng không thể giảm chúng ta một nửa cung phụng. Tiếp tục cố lên. Đa tạ cẩu ca tán thưởng, Hạ Thiên nói. Cẩu ca vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Cẩu ca đi về sau, chung quanh những người kia hung tợn chừng Hạ Thiên một chút, hiển nhiên bọn hắn đều không thích Hạ Thiên, mà lại bọn hắn cho rằng Hạ Thiên rất có thể nịnh hót, hoàn toàn là vây quanh cẩu ca chuyển. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó cẩu ca hiện tại càng ngày càng chướng mắt bọn hắn. dạng này địa vị của bọn hắn cũng là thẳng tắp hạ xuống. Thậm chí còn thường xuyên bị Cẩu Ca mắng. Hạ Thiên ở nơi đó luyện thạch, mấy người trực tiếp đi tới. Tiểu tử, gần nhất làm ăn cũng không tệ nha. Mấy người kia đem Hạ Thiên vây lại, sau đó có người đi đến Hạ Thiên luyện đống đá nơi đó, đem Hạ Thiên những cái kia luyện thạch tất cả đều thu vào. Các vị đại ca, ta mới đến, không hiểu quy củ, nếu có cái gì đắc tội các vị đại ca địa phương, xin hãy tha lỗi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp lấy ra mấy khối nguyên thạch đưa cho mấy người. Nguyên thạch, đây chính là cứng nhắc tiền tệ a. Không tệ lắm, lần sau chú ý điểm. Mấy người cầm tiền, mà lại đã đem Hạ Thiên luyện thạch đều cầm đi, tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái gì, cũng là trực tiếp đi ra. Mấy người rời đi về sau, Hạ Thiên mỉm cười, hắn hiểu được, đây là Cẩu Ca đối với hắn khảo nghiệm, vừa rồi hắn đã thấy Cẩu Ca từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem. Vì lẽ đó Hạ Thiên thuận mấy người này liền tốt. Qua chừng một giờ, Cẩu Ca đi tới có phải là có chút mệt mỏi, số lượng không phải rất nhiều a. Cẩu Ca tự nhiên là nhìn thấy mấy người kia đem Hạ Thiên luyện thạch lấy đi, hắn hỏi như vậy chính là muốn nhìn một chút Hạ Thiên trả lời thế nào. Cẩu Ca, là ta không tốt, ta lười biếng, hiện tại liền thêm chút sức, nhất định sẽ bù lại. Hạ Thiên cũng không có đi cáo mấy người khác, trực tiếp tự mình nhận lầm. Không có việc gì, mệt thì nghỉ ngơi, không cần ép mình. Cẩu Ca hài lòng nhẹ gật đầu, hắn chính là muốn nhìn xem, Hạ Thiên có phải hay không loại kia phía sau cáo trạng người, phải biết, hắn ghét nhất chính là loại kia cáo trạng người, đặc biệt là cáo huynh đệ của mình. Trong mắt hắn, Hạ Thiên cùng những người này là huynh đệ, nếu như Hạ Thiên cáo những người này lời nói, như vậy chính là thuộc về bán huynh đệ của mình. Hôm nay Hạ Thiên có thể bán những người khác. Như vậy ngày mai Hạ Thiên khả năng liền sẽ bán hắn. Hiện tại hắn nghe được Hạ Thiên trả lời về sau, hắn vừa lòng phi thường. Đi theo ta đi, Cẩu Ca nói. Cẩu Ca, công việc của ta vẫn chưa xong chuyện đâu. Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngốc, nơi này trước không cần làm, đi theo ta là được rồi. Cẩu Ca hiện tại hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên bồi dưỡng thành hắn tùy tùng tâm phúc. Phải biết. Cẩu Ca bình thường mang theo trên người người đều là từng cái khu lão đại. Hiện tại muốn đem Hạ Thiên mang theo trên người, bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên địa vị cũng là trực tiếp tăng lên. Được rồi, Cẩu Ca Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngốc, người biết chúng ta nơi này cùng bên ngoài khác biệt lớn nhất là cái gì không? Cẩu Ca nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Chúng ta nơi này là phần thiên tông A, bên ngoài nhiều nhất chỉ có thể gọi là làm phần thiên thành. Hạ Thiên nói. Không sai, chúng ta nơi này là phần thiên tông, mặc dù đại bộ phận người đều dưới chân núi, không có lên núi tư cách, nhưng chúng ta vẫn là phần thiên tông người, cùng người bên ngoài thân phận hoàn toàn không giống, không quản chúng ta ở đây thân phận như thế nào, đi bên ngoài, đều là thân phận tôn quý người, mà lại chúng ta người nơi này kỳ thật đã bắt đầu học tập luyện khí thuật, tựa như là luyện thạch, đây cũng là luyện khí một cái căn bản, có lẽ các ngươi tạm thời không có phát hiện, nhưng là trải qua lâu dài tháng dài tu luyện về sau. Các ngươi liền sẽ phát hiện ngọc người bên ngoài có cái gì khác biệt, cái này kêu là kiến thức cơ bản. Cẩu Ca kiên nhẫn giảng giải. Cẩu Ca, vậy chúng ta người nơi này có cơ hội tiến vào phía trên đi sao? Hạ Thiên dò hỏi. Đương nhiên là có. Cẩu Ca nói xong, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trên, mỗi người đều có tiến vào này tòa đỉnh núi cơ hội. Cẩu Ca, đến tột cùng là cơ hội gì a? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hết chương 4216. Chương 4217 đệ tử tuyển chọn. Người đăng FTO. Tiểu tử ngươi làm sao đối với mấy cái này chuyện cảm thấy hứng thú đâu? Cẩu Ca đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Cẩu Ca, ta nghĩ muốn hiểu rõ nhiều một ít, dạng này mới có thể nhiều giúp ngài một chút, ngài là thần tượng của ta, nếu như ta có thể giúp ngài tiến vào trên núi, vậy ta đây đời cũng không có khác có thể cầu. Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là chân thành. Kỳ thật ta sớm đã có tư cách. Cẩu Ca nói ra, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, ta ở đây quyền lợi rất lớn, thế nhưng là một khi con lên núi đây, vậy ta quyền lợi liền triệt để không có, vì lẽ đó ta phải thừa dịp lấy hiện tại, làm nhiều tư nguyên hơn, dạng này con lên núi đây, mới có thể có bảo hộ, mặc dù lên núi về sau, liền có thể học được chân chính bản sự, nhưng là đồng dạng, nếu như không có tiền, không có tài liệu, đi lên cũng là làm việc vặt, ta cũng không muốn làm một cái làm việc vặt. Cẩu ca, người yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, tương lai ngài ở phía trên cần gì, ta đều sẽ chuẩn bị cho ngài tốt. Hạ Thiên nói. Không sai, hảo tiểu tử, mặc dù cái khác mấy người kia theo ta thật lâu, nhưng ta thưởng thức nhất vẫn là ngươi, mấy tiểu tử kia nếu như tương lai ngồi vị trí của ta, đây tuyệt đối là trở mặt không quen biết, nhưng tiểu tử ngươi khác biệt, làm rất tốt, ta sẽ bồi dưỡng ngươi, chờ ta đi về sau, nơi này chính là ngươi. Cẩu ca vô cùng thưởng thức Hạ Thiên. Mà lại hắn nhất nguyện ý làm sự tình chính là bồi dưỡng Hạ Thiên dạng này người. Bởi vì hắn nhìn ra được, Hạ Thiên tuyệt đối không phải một cái quên gốc người. Hắn bồi dưỡng Hạ Thiên, vậy sau này hắn liền xem như lên núi, như vậy Hạ Thiên cũng khẳng định có thể ở đây vì hắn kiếm lấy tài nguyên. Đây chính là hắn dự định. Hắn cho rằng Hạ Thiên là phi thường dễ dàng trưởng khống cái chủng loại kia người, tương lai hắn thậm chí có thể cho Hạ Thiên hỏa vẽ một cái bánh nướng, cho Hạ Thiên một chút nhỏ hơn chỗ, cái kia Hạ Thiên khẳng định liền sẽ đối với hắn mang ơn. Cẩu ca, ta không dám có loại kia xa xỉ nghĩ, ta chỉ hy vọng cả một đời đều có thể đi theo cẩu ca. Hạ Thiên nói phi thường chân thành. Lão đại, lúc này mới mấy ngày a, ngươi làm sao lại đem hắn giải quyết cho rồi? Tiểu Nguyên tại Hạ Thiên trong óc hỏi, hắn thấy, cái này cẩu ca cũng coi là có chút kinh lịch người a, làm sao đơn giản như vậy liền bị Hạ Thiên cho lừa gạt được. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chân chính trò lừa gạt chính là muốn ngay cả mình cũng liền mình cũng lừa, nếu không dù là ngươi chỉ xuất hiện một giây sai lầm, đều sẽ bị người phát hiện. Hạ Thiên giải thích nói. Đi cẩu ca mang theo Hạ Thiên đi xem các loại tài liệu thu mua sân bãi cùng luyện chế sân bãi, có thể nói, những địa phương này hiện tại cũng là về cẩu ca quản, vì lẽ đó cẩu ca địa bàn là phi thường lớn. Nhìn qua những này về sau, Hạ Thiên cũng rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai phần Thiên Tông phía dưới thành phố này chính là vì phía trên chân chính đệ tử tiếp liệu địa phương a. Người bên ngoài liên tục không ngừng đem vật liệu đưa đến nơi này, sau đó người nơi này hỗ trợ chiết xuất cùng rèn đúc, đem những cơ sở này vật liệu đưa cho phía trên đệ tử, để phía trên đệ tử tiến hành luyện khí. Đây chính là phần Thiên Tông bí mật. Đương nhiên, phía dưới những đệ tử này cũng không phải là không thu hoạch được gì. Bởi vì bọn hắn lâu dài ở đây rèn luyện cơ sở vật liệu, vì lẽ đó bọn hắn ở đây nghỉ ngơi mấy trăm năm hơn ngàn năm về sau, đều sẽ biến thành một cái nhỏ luyện khí sư. Bởi vì bọn họ căn cơ nếu so với phía ngoài những luyện khí sư kia thâm hậu. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần bước đầu đi lãnh hội một chút luyện khí thuật, cũng có thể luyện chế ra một chút không tệ vũ khí, đương nhiên, cái này cùng chân chính học qua phần Thiên Tông luyện khí thuật người là hoàn toàn khác biệt. Bất quá đây đối với luyện khí sư thưa thất Thiên Nguyên Đại Lục đến nói, đã rất đáng gờm rồi. Vì lẽ đó phần Thiên Tông mới có thể nổi danh như vậy. Cái này phần Thiên Tông hiển nhiên là dùng thanh danh của mình tìm tới một đám miễn phí sức lao động a. Hạ Thiên mỉm cười. Cũng không hoàn toàn là miễn phí, dù sao người nơi này cũng học được một chút bản sự, mà lại bọn hắn còn có mộng tưởng kiên trì, nơi này hẳn là sẽ thường xuyên tuyển chọn một số người trở thành phần Thiên Tông đệ tử. Cho nên nói, cái này còn tính là công bằng a. Tiểu Nguyên nói. Chỉ mong đi. Hạ Thiên mỉm cười. Rất nhanh, liền đến giao nạp cung phụng thời gian. Mặc dù trước đó những cái kia lão đại đều là phi thường khẩn trương, nhưng bọn hắn cũng đều giao ra đầy đủ luyện thạch. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, bọn hắn bình thường chất béo tuyệt đối không ít. Theo Hạ Thiên cùng cẩu ca thời gian càng ngày càng dài. Cẩu ca bên người những người kia rốt cuộc bắt đầu bất mãn. Cẩu ca, ngài làm như vậy chỉ sợ không tốt a. Các huynh đệ đều theo ngài đã lâu như vậy, ngài thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có chiếu cố như vậy qua các huynh đệ a. Hắn một cái mới tới, ngài hiện tại như thế bồi dưỡng hắn. Đúng vậy a, cẩu ca, tiểu tử này thế nhưng là cùng người kia cùng một chỗ tiến đến, phía trên đã phân phó, cùng người kia có liên quan khác phái là nhất định phải xử lý. Nếu như cẩu ca làm việc không công bằng, vậy chúng ta đương nhiên phải tìm tới mặt nói rõ lý lẽ. Cẩu ca nhướng mày, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía người kia, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta không dám uy hiếp cẩu ca ngài, nhưng là ngài cũng không thể rét lạnh các huynh đệ tâm không phải người kia nói. Cẩu ca khóe miệng có chút dương lên, sau đó đi tới người kia bên người. Tiểu cửu, ngươi theo ta bao lâu? Cẩu ca, nhanh 30 năm, tiểu cửu nói. Cũng không ngắn a, cẩu ca một mặt vẻ tiếc hận. Phốc, đúng lúc này, cẩu ca trực tiếp bắt lấy tiểu cửu cổ, sau đó một cái tay khác bên trên xuất hiện một bộ bao tay. Găng tay đâm xuyên qua tiểu cửu trái tim. Khiến máu bay lả tả. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo tiểu cửu trong miệng hô lên. Còn có ai không phục cậu ca tay phải hất lên, trực tiếp đem tiểu cửu thân thể ném tới trong lò lửa. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Nếu có người hỏi, liền nói nhỏ cửu ly mở phần thiên tông về nhà, hiểu chưa cậu ca hỏi. Không người nào dám nói chuyện, bọn hắn đều bị cậu ca rất cay gây kinh hãi. Hiểu chưa cậu ca hét lớn một tiếng. Minh bạch, đám người vội vàng nói. Hạ Thiên, về sau luyện thạch trận về ngươi quản, cậu ca nói. Đa tạ cậu ca Hạ Thiên mỉm cười. Đều nhớ kỹ cho ta, về sau phân rõ ràng địa vị của mình, còn dám uy hiếp ta, liền xem như các ngươi có người đi cáo ta, người ở phía trên cũng không thể làm gì ta, ta thế nhưng là cùng Bắc sư huynh lẫn vào. Cậu ca lớn tiếng nói. Bắc sư huynh. Nghe được ba chữ này thời điểm, tất cả mọi người đều giữ vững trầm mặc. Không người nào dám đang nói chuyện. Làm rất tốt cẩu ca vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Yên tâm đi, cẩu ca. Hạ Thiên mỉm cười. Tiếp xuống một tháng, Hạ Thiên để luyện thạch trận tảng đá số lượng nhiều ba lần. Cái này có thể để cẩu ca sướng đến phát rồ rồi. Mà lại Hạ Thiên cũng làm cho luyện chế ra tới tảng đá đẳng cấp biến cao hơn. Hạ Thiên, ta liền biết ta không nhìn lầm ngươi, vừa vặn, còn có thời gian nửa tháng. Chính là tuyển chọn đệ tử mới thời điểm, ta nghe nói lần này có ba cái danh ngạch, ta sẽ đi tham gia lần này tuyển chọn, ta sau khi đi, nơi này chính là ngươi. Cẩu ca nói thẳng. Đa tạ cẩu ca Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cùng lúc đó, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười, nội tâm thầm nghĩ rốt cục có thể lên núi. Hết chương 4217. Chương 4218 thất môn khảo hạch. Người đăng FTO. Tiếp nhận cẩu ca vị trí. Hạ Thiên nhưng không có hứng thú kia, hắn cũng không phải tới nơi này làm thổ hoàng đế. Càng không phải là thật tới làm cẩu ca fan hâm mộ. Hắn là vì bên trên ngọn núi kia. 10 vạn mét núi cao. Chân chính phần thiên tông. Hạ Thiên lúc trước nhận nhiệm vụ này thời điểm, hắn cũng biết nhiệm vụ này có bao nhiêu khó, nhưng lúc đó hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Bởi vì hắn muốn tìm Bách Hiểu Xanh cùng Thúc Hà Cổ Trấn lão đại hỗ trợ, vì lẽ đó hắn không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể kiên trì tới đón nhiệm vụ này, cho nên mới đến phần thiên tông. Tiến vào phần thiên tông chỉ là hắn bước đầu tiên. Tiến vào phần thiên tông về sau, hắn muốn từng bước một dò xét rõ ràng phần thiên tông tình huống bên trong, cuối cùng điều tra Âu Chỉ Tử. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại cho hắn nhiệm vụ là, tra rõ ràng mình hai đứa con trai là thế nào chết. Hắn hai đứa con trai đều bái Âu Chỉ Tử sư phụ. Nhưng đều chết hết. Đương nhiên, đi ra ngoài bên ngoài, chết là bình thường sự tình, thế nhưng là chết một cái về sau, chết mất hai cái này để Thúc Hà Cổ Trấn lão đại hơi nghi hoặc một chút, liền xem như hắn lại thế nào dễ khi dễ, cũng không thể nhìn xem mình hai đứa con trai chết ha. Nhưng là hắn cũng minh bạch, mình đến tìm Âu Chỉ Tử lý luận, kia là không có chỗ tốt gì. Dù sao Âu Chỉ Tử cũng là thành danh đã lâu nhân vật. Con của hắn bái người ta sư phụ, cái kia sinh tử hắn liền quản không được, hiện tại tới, chỉ có thể là ném đi mặt mũi về sau cái gì điều tra không rõ ràng. Vì lẽ đó hắn lựa chọn tìm kiếm Bách Hiểu Xanh. Bách Hiểu Xanh cho rằng Hạ Thiên là thích hợp nhất làm nhiệm vụ này, vì lẽ đó hắn đem nhiệm vụ này giao cho Hạ Thiên. Thời gian nửa tháng thoáng qua liền mất. Nửa tháng này, Hạ Thiên biểu hiện vô cùng tốt. Cẩu ca cũng là đối Hạ Thiên vô cùng tán thưởng. Lại xuất phát một ngày trước, cẩu ca đem vị trí giao cho Hạ Thiên. Mặc dù những người khác đều không phục lắm, nhưng là không người nào dám nói cái gì, dù sao cẩu ca đã đem lệnh bài giao cho Hạ Thiên, cho nên có thể cùng mặt trên giao tiếp người cũng chỉ có Hạ Thiên. Hạ Thiên, hôm nay chính là khảo hạch thời gian, ta tiến vào trên núi về sau, nơi này liền giao cho ngươi. Cẩu ca vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Yên tâm đi cẩu ca, ta lại ở chỗ này thu thập nhiều nhất tài nguyên, sau đó đưa cho ngài đi qua. Hạ Thiên nói. Hảo tiểu tử, cẩu ca nhẹ gật đầu. Mỗi lần khảo hạch thời điểm, đều sẽ vây quanh rất nhiều người. Bởi vì cái này khảo hạch người người đều có cơ hội. Mọi người cũng đều muốn thử thời vận, vạn nhất thành công đâu, vậy bọn hắn cũng là phần Thiên Tông đệ tử. Hạ Thiên, ngươi luyện thạch kỹ thuật rất tốt, một hồi tại luyện thạch thời điểm, ngươi vụng trộm đưa ngươi luyện thạch cho ta. Cẩu Ca thấp giọng nói. Được rồi, Cẩu Ca. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cùng một chỗ khảo hạch rất nhiều người, lấy Cẩu Ca thân phận, muốn tìm hai cái sừng rơi vô cùng đơn giản. Đạp. Ba cái người mặc áo trắng lão nhân từ trên núi bay xuống, trực tiếp rơi vào khảo hạch tràng phía trước. Hôm nay là 3 năm một lần khảo hạch kỳ, phàm là người có thiên phú đều có thể tới thử một lần, danh ngạch 1-3 cái, nhìn tình huống mà định ra, chỉ cần thành công, như vậy các ngươi chính là trên núi đệ tử. Trên núi đệ tử. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là phi thường hưng phấn. Đây chính là bọn hắn nhất hướng tới địa phương. Trên núi. Đối với chân núi những người này đến nói, có thể lên núi chính là hạnh phúc lớn nhất. Dưới chân núi, mãi mãi cũng là đang ngước nhìn trên núi. Nơi đó chính là vùng đất mộng tưởng. Vì giấc mộng này chi địa, bọn hắn bỏ ra vô số nước mắt, vô số lòng chua xót, thậm chí ngay cả mạng đều dựng bên trong. Không cần nói nhảm nhiều lời, theo chọn lựa vật liệu bắt đầu, mỗi người các ngươi trước mặt có 3 vạn tảng đá. Nhưng là chân chính phù hợp luyện khí chất liệu, hết thảy chỉ có 10 khối, ta muốn để các ngươi 30 phút bên trong, lấy ra những này vật liệu luyện khí, chỉ cần có thể lấy ra 5 cái người, liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo, nếu như có thể lấy ra 10 cái, vậy liền trực tiếp tấn cấp cửa thứ 3. Trong đó một tên lão nhân nói, chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Đây là luyện khí sư nhất sơ cấp làm việc, là mỗi một cái luyện khí sư đều phải kinh lịch. Bởi vì đối với luyện khí sư đến nói, vật liệu luyện khí mãi mãi cũng là khan hiếm, bọn hắn cần ở bên ngoài lịch luyện thời điểm, nhanh chóng tìm kiếm ra thích hợp luyện khí đồ vật, mà lại bọn hắn cũng cần tại tình huống đặc thù xuống có thể nhẹ nhõm tìm ra vật liệu luyện khí. Vì lẽ đó đây là nhất nhập môn. Hạ Thiên tìm kiếm loại tài liệu này chỉ cần 1 giây. Bởi vì mắt thấu thị chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể tìm kiếm ra bên trong vật liệu. Bất quá Hạ Thiên vẫn là giả vờ như cái gì cũng không tìm tới dáng vẻ, một lát sau, Cẩu Ca len lén đem mình tìm ra vật liệu giao cho Hạ Thiên. Cẩu Ca thì là trực tiếp tìm ra 9 cái, gần nhất hắn cũng coi là huấn luyện Hạ Thiên một chút khảo hạch nội dung, chính là vì để Hạ Thiên tại lúc khảo hạch giúp hắn một chút. Khảo hạch nội dung hết thảy có 7 quan. Cẩu Ca theo cửa thứ nhất một mực mang Hạ Thiên đổ cửa thứ 5. Cái này mấy quan đều là Cẩu Ca tại giúp Hạ Thiên qua. Luyện thạch tại cửa thứ 5. Hạ Thiên nhanh chóng luyện thạch, luyện chế được 2 phần, len lén giao cho Cẩu Ca 1 phần. Cửa thứ 5, hai người bởi vì luyện thạch kỹ xảo cao siêu, cho nên trực tiếp tránh thoát cửa thứ 6. Nhìn thấy mình vượt qua cửa thứ 5 cùng cửa thứ 6, Cẩu Ca cũng là thở dài một hơi. Luyện thạch hắn cũng không lành nghề, mà lại cửa thứ 6 là rèn luyện, cái này cũng là khó khăn nhất, Cẩu Ca không có nắm chắc. Cho nên mới sẽ nghĩ đến cái này biện pháp, để Hạ Thiên giúp hắn nhảy qua cửa thứ 6. Hạ Thiên, cửa ải tiếp theo chính là cửa ải cuối cùng, vừa rồi vất vả ngươi. Cẩu Ca nhìn nói với Hạ Thiên. Không khổ cực, Hạ Thiên mỉm cười. Cẩu Ca không nói gì thêm, cửa ải tiếp theo là cửa ải cuối cùng chính là rèn luyện. Cái này đối với người khác mà nói, có thể là việc khó, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng không khó, có thể nói. Cửa ải cuối cùng này hắn là 10 phần chắc 9, mà hắn cũng không có đi quản Hạ Thiên. Hắn cho rằng, Hạ Thiên có thể đi đến cửa này, kia cũng là có hắn hỗ trợ. Cửa ải cuối cùng hắn chỉ cần không giúp Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là muốn bị đào thải. Vì lẽ đó hắn cũng không có nói cái gì. Lúc này có thể đi đến cửa ải cuối cùng người cũng không nhiều. Chỉ có 10 người. Mà lại cái khác mấy cái lão đại cũng không có dự thi, mấy cái kia lão đại đang còn muốn nơi này chuẩn bị nhiều hơn một chút vật liệu lại đến đi, mà lại lần này Cẩu Ca dự thi, như vậy Cẩu Ca hẳn là liền sẽ thành công, bọn hắn cũng có thể thừa cơ phát triển thêm một chút. Rèn luyện. Khảo nghiệm là lực lượng độ chính xác cùng đối lực lượng trưởng khống. Cái này thế nhưng là Cẩu Ca cường hạng. Đây là cửa ải cuối cùng, 10 phút. 10 phút nếu như có thể đem các ngươi trước mặt vật liệu rèn luyện thành công, như vậy coi như tấn cấp, nhưng là chỉ lấy 3 hạng đầu, nếu như 10 phút bên trong một cái đều không thành công, như vậy thì tuyên cáo toàn bộ thất bại, cái này một nhóm không có người lên núi. trong đó một tên lão nhân nói. Bắt đầu. Đương đương đương. Đám người trực tiếp bắt đầu rèn luyện. Hạ Thiên nhìn một chút trước mặt mình vật liệu có thể mở chơi. Hết chương 4218. Chương 4219 lên núi. Người đang ép tuy ô. Đang. Làm Hạ Thiên một cái búa đập xuống thời điểm, trong tay hắn vật liệu trực tiếp thành hình. Cái gì? Người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên nhấc tay ta hoàn thành. Hoàn thành tựu liền trước mặt ba cái lão giả cũng là sững sờ, mặc dù bọn hắn là lần tranh tài này trọng tài cùng người chủ trì, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đến bây giờ cơ hồ không có nhìn qua đám người tranh tài. Bởi vì xung quanh những người khác sẽ giúp bọn hắn nhìn. Mà lại kẻ thất bại mình liền sẽ rời khỏi. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Cầu Ca vừa mới bắt đầu tài năng cùng Hạ Thiên gian lận. Cùng nó nói bọn hắn là đến tranh tài, không bằng nói bọn hắn là đến đi nhiệm vụ. Bọn hắn căn bản liền không có đem chuyện nơi đây coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng là làm bọn hắn nghe được có người hô xong thành thời điểm, mấy người đều ngây ngẩn cả người. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Tranh tài thế nhưng là có 10 phút. Cầu Ca ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên trước mặt cái kia thành hình vật liệu lúc, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Trong đám người Ngũ Bá cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Yên tĩnh. Thậm chí ngay tại tranh tài đám người cũng đều ngừng động tác trong tay của mình. Không tầm thường a, không nghĩ tới phía dưới thế mà xuất hiện một cái không tầm thường nhân vật a. Trong đó một tên trên mặt của lão nhân lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn là trong lòng xem thường phía dưới những người này, trong mắt bọn họ, sinh hoạt ở phía dưới những người này, kia cũng là cho bọn hắn phục vụ nô lệ. Thiên tài chân chính đều không phải từ phía dưới tuyển ra, mà là trực tiếp liền bái nhập sơn môn. Những người kia mới có bên ngoài thế lực lớn đề cử, cũng có toàn bộ thiên nguyên đại lục bốn phía tuyển chọn. Có thể nói, trên núi những người kia mới là phần thiên tông đệ tử chân chính. Mà chân núi những người này chính là bọn hắn sức lao động, miễn phí vì bọn họ người phục vụ. Vì lẽ đó bọn họ chạy tới chẳng qua là chạy cái nhiệm vụ mà thôi. Nhưng là bây giờ phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài. Cái này nhất định phải để bọn hắn chú ý. Bởi vì siêu cấp thiên tài xuất hiện, phía trên rất nhanh liền sẽ biết, nếu như bọn hắn không xử lý tốt, như vậy tự liền bọn hắn cũng phải gặp nạn. Ta qua sao Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Đây chính là Hạ Thiên. Qua, đương nhiên qua. Trong đó một tên lão giả hai mắt tỏa ánh sáng. Hạ Thiên vừa rồi thủ pháp xác thực rất để người chấn kinh a, bọn hắn xuống tới làm nhiệm vụ, phía trên là sẽ cho ban thưởng, mà một khi phát hiện nhân tài đặc thù, phía trên ban thưởng cũng sẽ cao hơn. Hạ Thiên Cầu Ca trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Hắn cảm giác mình bị Hạ Thiên lừa. Hắn như vậy tin tưởng Hạ Thiên. Kết quả Hạ Thiên thế mà đem hắn lừa gạt. Cầu Ca, sắp đến thời gian, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi vì cái gì gạt ta? Cầu Ca hỏi. Lừa ngươi có sao? Ngươi vẫn luôn là thần tượng của ta a. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Ta giết ngươi. Cầu Ca lúc này rốt cuộc mới phản ứng, hắn vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Cầu Ca thân thể không đợi vọt tới Hạ Thiên trước mặt, thân thể của hắn liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Là trong đó một tên lão giả, cầm trong tay của hắn lấy một cái chùy. Vừa rồi chùy lăng không một đập, Cầu Ca thân thể liền bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Phi thường nhẹ nhõm một tay. Nhưng là liền đã biểu hiện ra lão giả cùng Cầu Ca ở giữa chênh lệch. A chó, ngươi làm cái gì? Lão giả hiển nhiên cũng là nhận biết Cầu Ca. Sư thúc, hắn là bác sư huynh muốn giết người. Cầu Ca vội vàng hô, hắn nghĩ tới, lúc này hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, Hạ Thiên sở dĩ một mực đi theo hắn, chính là vì hỗn đến phía trên đi. Hồ đồ, người cầm bác giả thanh danh đến hù chúng ta đúng hay không? Lão giả bất mãn hết sức nói. Ta không có lừa gạt ngài, bác giả sư huynh đã phân phó, bất kể là ai, cùng phần ngọc sư tỷ đồng thời trở về nam nhân liền đều phải chết, hắn chính là cùng phần ngọc sư tỷ đồng thời trở về. Cầu Ca triệt để kịp phản ứng, hắn hiện tại cần phải làm là xử lý Hạ Thiên, bằng không đợi về sau Bác Giả biết, vậy liền nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta không quản các người đời này người làm cái gì, nhưng hắn hiện tại là được tuyển chọn người, vậy ta liền nhất định phải dẫn hắn lên núi. Lão giả nói. Hạ Thiên, người nhớ kỹ cho ta, chờ ta nhìn thấy Bác sư huynh thời điểm, ta nhất định sẽ nói cho hắn biết, đến lúc đó người giống nhau là chết không có chỗ chôn. Cầu ca phẫn nộ hô. Thật sao đáng tiếc người không thấy được, Hạ Thiên mỉm cười. Khảo hạch kết thúc, một người đạt tiêu chuẩn. Tên lão giả kia hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này, càng không muốn cùng cậu ca nói nhảm. Hạ Thiên, người chết không yên lành. Cậu ca xoa xoa mình bên miệng vết máu, phẫn nộ hô. Cho người cái lời khuyên, rời đi Phần Thiên Tông đi. Hạ Thiên chưa hề nói quá nhiều, dù sao cậu ca vẫn là chiếu cố qua hắn. Mặc dù đây đều là chính Hạ Thiên cố gắng, nhưng Hạ Thiên cùng hắn không có cái gì thù hận. Hắn cũng không có thương tổn đến Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên như thế nhắc nhở. Hạ Thiên mặc dù không hiểu rõ cái kia Bác Giả, nhưng hắn cũng đã gặp Bác Giả tàn nhẫn chỗ, lấy Bác Giả tính cách, khẳng định là sẽ không bỏ qua cậu ca. Lão đại, ta rốt cuộc minh bạch ngươi ý tứ, tiểu nhân vật đại tác dụng chính là cái này a. Tiểu Nguyên lúc này cũng là thật quá bội phục Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu một mực giả vờ như cậu ca tùy tùng, chính là vì tránh thoát Bác Giả. Nếu để cho Bác Giả biết Hạ Thiên là cùng Phần Ngọc đồng thời trở về, như vậy cậu ca khẳng định sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên thực lực bây giờ cũng không yếu, nhưng là Hạ Thiên cũng không hiểu rõ Phần Ngọc thực lực, mà lại nơi này là Phần Thiên Tông, không quản hắn thắng hay là thua, kết quả gây bất lợi cho hắn. Chủ yếu nhất là, hắn tới đây cũng không phải đánh nhau, mà là đến điều tra Âu Trị Tử. Nếu như Thiên Nguyên Đại Lục có người biết hắn đến điều tra Âu Trị Tử, vậy khẳng định sẽ cho là hắn điên rồi đi. Tuyệt đối không nên xem thường những người này, mỗi người đều có tác dụng của hắn. Hạ Thiên nhắc nhở. Biết, Lão Đại Tiểu Nguyên mặc dù là hồng cấp cao thủ, nhưng hắn trước kia làm việc đều là phi thường nhẹ nhõm, bởi vì hắn thực lực mạnh, vì lẽ đó căn bản cũng không cần sử dụng bất kỳ mưu kế, nhưng là theo Hạ Thiên về sau hắn mới hiểu được. Hắn muốn học đồ vật thật đúng là có rất nhiều đâu. Tiểu Nguyên, thần hồn của ngươi công kích có thể vô thanh vô tức giết mấy người sao? Hạ Thiên hỏi. Giết quá mạnh người không được, bất quá giết người nơi này tuyệt đối là không lưu dấu vết. Tiểu Nguyên mười phần tự tin nói. Hắn nhưng là hồng cấp cao thủ a. Chút chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói quả thực chính là quá dễ dàng. Xử lý ta cho ngươi tín hiệu mấy người kia, mấy người bọn hắn sẽ hỏng việc. Hạ Thiên nói mấy người kia chính là cậu ca thủ hạ, mấy người này đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, Hạ Thiên đi lên về sau, mấy người này khẳng định sẽ gây chuyện, mà lại bọn hắn chỉ sợ cũng phải nghĩ biện pháp chơi đổ cậu ca. Mặc dù cậu ca hô hào muốn giết Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên thấy được, vừa rồi Hạ Thiên để hắn rời đi thời điểm, tâm hắn động. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng coi là cho cậu ca lưu một con đường sống đi. Đi thôi, lên núi. Trong đó một tên lão giả nhìn nói với Hạ Thiên. Hết chương 4219. Chương 4220 Lão Vương. Người đang ép tuy ô. Lên núi. Vận mệnh. Một khi lên núi, như vậy vận mệnh liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một bước trời, một bước địa. Lần này xét duyệt chỉ có Hạ Thiên một người thông qua. Nguyên bản cầu ca cũng là có thể thông qua. Nhưng là bởi vì hắn nửa đường xuất thủ, làm trễ nải tranh tài, vì lẽ đó hắn cũng không thể tiến vào ngọn núi kia. Đối với chân núi người mà nói, ngọn núi kia vĩnh viễn là bọn hắn với tới mục tiêu. Bọn hắn nhất hướng tới địa phương. Cũng là bọn hắn vùng đất mộng tưởng. Nhìn thấy Hạ Thiên đi lên nơi đó. Người nơi này từng cái cũng đều là tràn đầy đấu trí, bọn hắn cho rằng, mình có một ngày nhất định có thể đi lên. Ầm ầm ầm ầm. Trong đám người, mấy đạo nhân ảnh trực tiếp ngã xuống đất, bất quá người nơi này nhiều lắm, mà lại ánh mắt của bọn hắn ngay tại nhìn chăm chú Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có chú ý tới mấy người này, cầu ca cũng là đứng lên, sau đó lẫn vào đám người, dần dần biến mất. Xem ra ta trách lầm hắn, Ngũ Bá một mặt vẻ xấu hổ. Trước đó hắn còn mỗi ngày đều cho Hạ Thiên sắc mặt nhìn, thậm chí còn mở miệng châm chọc qua Hạ Thiên. Hắn cho rằng yêu thích đàm luận cùng cậu ca lăn lộn, quả thực chính là không muốn mặt, thẹn với dẫn hắn trở về đại tiểu thư. Mặc dù trước đó hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể lên núi. Lúc ấy Hạ Thiên nói sẽ dựa vào bản lãnh của mình lên núi, hắn chỉ là xem như một chuyện cười. Nhưng là bây giờ hắn làm được. Vạn trượng vinh quang. Không quản Hạ Thiên trước kia ở đây là thế nào sống, tại thời khắc này, nhân sinh của hắn đều đã phát sinh nghịch chuyển, trên người hắn là tràn ngập các loại vinh quang cùng quang hoàn. Hắn là bị vô số người sùng bái. Chân núi hơn 100 vạn người. Nhưng là ở trên núi, nhân số cũng không có nhiều như vậy. Phần Thiên Tông. Ngọn núi này mới thật sự là Phần Thiên Tông. Nhìn xem Hạ Thiên lên núi, chân núi người có là phi thường ghen ghét, có là phi thường sùng bái, còn có cho rằng Hạ Thiên đây là đột nhiên đụng phải chó thịt thịt vận. Bất quá đây hết thảy đều đã qua. Khảo hạch phong ba rất nhanh liền sẽ đi qua. Bởi vì một cái khác lớn tin tức xuất hiện. Cậu ca không thấy, lệnh bài của hắn cũng mất, hắn mấy đại thủ hạ tất cả đều không hiểu thấu chết rồi, cái này coi như để người phía dưới loạn cả lên. Cái khác mấy cái lão đại đều nghĩ đến muốn chiếm đoạt cậu ca địa bàn đâu, cơ hội tốt như vậy, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Phía dưới chinh chiến, Hạ Thiên đã không thấy được. Bởi vì hắn đã tiến vào chân chính Phần Thiên Tông. Đi vào Phần Thiên Tông về sau, Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là chỗ này khắp nơi đều có người tại luyện khí. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là tại rèn luyện căn cơ, cũng không có trực tiếp luyện khí. Dù sao cho dù là Phần Thiên Tông, cũng không có khả năng để mỗi một người đệ tử vĩnh viễn không ngừng nghỉ đi rèn luyện luyện khí kỹ xảo. Loại sự tình này quả thực chính là quá xa xỉ. Phần Thiên Tông núi rất lớn, mà tông môn thì là vây quanh cả tòa sơn hình thành. Sơn môn đâu đâu cũng có sân nhỏ, mỗi người đều giống như là đang bận thứ gì, hơn nữa còn có rất nhiều người phảng phất là đang giúp đỡ làm việc vặt đồng dạng. Hạ Thiên đi lên, thậm chí liền nhìn hắn một chút người đều không có. Nơi này chính là chân chính Phần Thiên Tông, trong đó một tên lão giả nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phần Thiên Tông hết thảy có đời 4, đời thứ nhất chính là tổ sư gia Âu Trị Tử, đời thứ hai là ngươi là đàn ông chủ lực có 5 cái khác có 100 người, đời thứ ba là chúng ta nhóm này, đương nhiên chủ lực chỉ có 50 người, bọn hắn cũng là cho phép các người bái sư người, về phần chúng ta những người này thì là không có quyền lợi thu đồ. Có chừng 1.000 người, ngươi là đời thứ tư, các ngươi trong này, chủ lực rất nhiều, đương nhiên, ta cũng hy vọng tương lai ngươi thành đến chủ lực một trong. Lão giả nhìn nói với Hạ Thiên. Những lời này phảng phất tình thế đồng dạng. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chỗ ghi danh, lão giả nói. Chỗ ghi danh. Một cái lão đầu râu bạc ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Lão Vương, người mới tới. Lão giả mặc dù tuổi tác nhìn qua rất lớn, thế nhưng là cùng bên trong lão đầu râu bạc so ra, e là cho dù trẻ. Ồ tới một cái A, không tệ lắm. Lão đầu râu bạc nhìn về phía Hạ Thiên, ánh mắt của hắn có chút lười nhác. Người cũng sống thời gian dài như vậy, bằng không liền về hưu đi, ngươi xem một chút ngươi một ngày này, mặt ủ mày trao. Lão giả phàn nàn nói. Tiểu tử thúi. Ngươi quên ngươi vừa tới thời điểm ta là thế nào chiếu cố ngươi sao? Lão đầu râu bạc hỏi. Ta vừa tới thời điểm ngươi liền đã như thế giả rồi. Lão giả bất đắc dĩ nói ra lần này người mới thiên phú không tồi, cửa ải cuối cùng khảo hạch mắc điểm, mà lại biểu hiện phi thường ưu dị, một cái búa hoàn thành. Ồ lão đầu râu bạc nhìn về phía Hạ Thiên còn trẻ như vậy, vẫn chưa tới 50 tuổi a. Nhanh lên đi, chúng ta muốn giao nộp đâu? Lão giả phàn nàn nói. Mấy người các ngươi tiểu tử thúi, lão vương lại mắng một câu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mấy cái kia lão giả, bọn hắn chỉ sợ đều muốn hơn 1 vạn tuổi đi, kết quả bị người mắng tiểu tử thúi, Hạ Thiên thật sự chính là có chút không thích ứng a. Bất quá lão đầu râu bạc hiển nhiên tuổi tác lớn hơn. Bởi vì vừa rồi mấy cái kia lão giả cũng đã nói, bọn hắn tới thời điểm, lão vương liền đã như thế giả rồi. Nói cách khác. Lão Vương ở đây đã chờ đợi rất lâu. Mà lại chỉ sợ vẫn luôn là công việc này. Đây là công văn, qua mấy ngày sẽ có người tới khảo thí hắn. Lão Vương đem công văn đưa cho mấy người. Được rồi, tiểu tử, còn lại liền xem chính ngươi. Ba người kia xem xét nhiệm vụ hoàn thành, cũng không có lại phản ứng Hạ Thiên ý tứ. Bọn hắn cũng không phải cái gì lòng nhiệt tình người. Mà lại bọn hắn sớm đã thành thói quen có đệ tử gia nhập, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm những cái kia. Bọn hắn chân chính quan hệ vấn đề cứ như vậy mấy cái. Đó chính là vật liệu cùng cao hơn luyện khí kỹ xảo. Tiểu tử, đưa người tin tức lưu tại nơi này. Lão Vương đem một khối ngọc giản đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là đem mình tin tức lung tung viết đi vào. Ngoại trừ danh tự bên ngoài, cái khác đều là tùy tiện viết. Nơi này là đời thứ 350 cái có tư cách thu đồ người, ngươi chọn một sư phụ đi, bên trong ngọc giản này có bọn hắn tài liệu cặn kẽ. Lão Vương đưa cho Hạ Thiên một cái ngọc giản. Phía trên viết đầy 50 người danh tự. Ấn mở những tên này, liền sẽ có bọn hắn bình thường chiến tích, thu hoạch được tranh tài giải thưởng vân vân. Tóm lại liền tương đương với tuyên truyền loại hình. Mỗi cái đệ tử gia nhập phần Thiên Tông, đều sẽ có một cái chủ động cơ hội. Đó chính là chọn lựa sư phụ của mình. Hiện tại bọn hắn là có thể tự mình lựa chọn, nhưng là một khi lựa chọn xong việc, như vậy về sau bọn hắn hết thảy đều muốn bắt đầu bị động. Vì lẽ đó cái này chọn lựa sư phụ bình thường là vô cùng trọng yếu. Hạ Thiên thấy được mỗi cái sư phụ phía dưới đều có đệ tử số lượng. Cái này xem xét, Hạ Thiên thật sự chính là giật nảy mình a. Có sư phụ phía dưới có hơn 2.000 người. Có sư phụ phía dưới chỉ có mấy người. Tuyển đi, sư phụ chỉ là phụ trợ, mấu chốt còn phải xem mình. Lão Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Ta tuyển cái này, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ đồ đệ ít nhất cái kia sư phụ. Ách, Lão Vương nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta nhắc nhở ngươi một chút a, người này đã mất tích hơn 100 năm. Ồ, vậy liền tuyển hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.